thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 470. Người người cảm thấy. Năm đầu dì Hoàng cũng không chịu được thiếu tổn thương, mỗi người trên thân đều có mấy cái có thể gặp xương cốt vết thương, bất quá nhìn bọn họ bộ dáng cái này tổn thương đối. Đúng. Ăn no nê tới nói, không tính cái gì. Lão thái bà kia chết sao? Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra, những người khác chết sống hắn ngược lại không muốn biết. Khỉ Hoàng gật gật đầu cũng không có nói cái gì. Làm một cái mời tư thế, Thuấn Trường Niên vỗ mông một cái, ngồi vào trong kiệu. Năm đầu dì Hoàng lần nữa mang kiệu thăng thiên, hướng kế tiếp mục đích đi, cũng không thúc giục Thuấn Trường Niên đi tìm kiếm linh khí hạt tròn. Bọn họ hiện tại ngược lại cảm giác đến dạng này mới càng tốt hơn, có thể giúp bản thân nhất tộc trừ đi phiền toái đồng thời còn có thể ăn no nê. Tại trong lúc này, Thuấn Trường Niên ánh mắt không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút. Đương hắn từ khe hở trung tướng hết thảy thu vào đáy mắt sau đó, không tự chủ được song lỗ rụt rụt. Ở đó khe hở dày bố đại địa trên bày khắp một tầng dày dày thi thể, có dị tộc cũng có người tiên huyết nhiễm hồng đại địa, nhiễm hồng bầu trời, nhiễm hồng linh hồn. Lão thái thái thần đế là chết, thi thể bị treo ở một cái dễ thấy địa phương, hai mắt chừng đến rất lớn chết không nhắm mắt. Hơn vạn đầu dị tộc trừ năm đầu dị hoàng ngoài, cái khác dị tộc tựa hồ là toàn bộ chết, không có một đầu còn sống dị tộc, ngược lại thái hư quan bên trong ngược lại còn có bóng người tại hoạt động lấy. Thuấn Trường Niên nhìn thấy đầy người là máu hoàng trăm sông, người sau cũng tại trừng mắt phát hồng hai mắt đang nhìn chậm rãi thăng thiên rời đi cố kiểu, khàn giọng kêu to. Thuấn Trường Niên cũng không biết trận chiến đấu này cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dùng năm vị dì hoàng tính cách khẳng định sẽ không bỏ qua thần đế thiên mệnh cốt, nhưng là bọn họ lại chọn rời đi, mà không phải đuổi tận giết tuyệt, đủ để nói rõ thái hư quan cũng không phải năm đầu dì hoàng liền có thể thông sát, nhân ra nắm chắc chứa. Từ hôm nay bắt đầu thái hư quan bị năm đầu dì hoàng cùng hơn vạn đầu dì tộc quấy đến long trời lở đất tin tức sống như gió lốc bao phủ toàn bộ địa giã, liền thiên giã đều có chỗ tai nghe. Từ hôm nay bắt đầu, địa giã mỗi người đều nằm ở lo lắng đề phòng sinh hoạt, đương mọi người biết rõ, cái này kẻ khởi xướng là Thuấn Trường Niên lúc, không ít người đều kinh rơi xuống dính. Thuấn Trường Niên cùng dị tộc đi cùng một chỗ tin tức vang dội tại mỗi người bên tai, hắn tại cốt giã sinh linh nhãn trong liền là một cái phản đồ. Đối với Thuấn Trường Niên, không người không là muốn giết chết, thế nhưng là hắn có năm vị dị hoàng bảo hộ lấy. Người nào lại dám tìm tới cửa tới đây? Thuấn Trường Niên cùng năm đầu dì hoàng xuất hiện ở rất nhiều nơi, đi đến chỗ ấy liền là máu chảy thành sông. Cái trước dùng tìm kiếm linh khí hạt tròn mượn cớ, nhượng năm vị dì hoàng làm tay chân mà thôi. Thuấn Trường Niên đã bị mọi người phân chia tại tất phải giết lệ bên trong, người người có thể tru diệt, suy nghĩ giết hắn tâm càng tăng lên với dì tộc, hắn thành chuột chạy qua đường. So dị tộc càng làm cho người giận sôi. Thuấn Trường Niên đối với cái này hết thảy căn bản liền không có yên tâm trên, nói hắn là phản đồ lại như thế nào? Nói hắn bán rẻ linh hồn lại như thế nào? Hắn chỉ biết là ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có lực lượng mới có thể làm cho người sống sót, vô luận là bản thân lực lượng còn là người ngoài lực lượng, là bản thân sử dụng, vậy liền là lực lượng. Thuấn Trường Niên cũng không có đem quan tài đào ra tới, như là đem quan tài dẫn tới bên người tuyệt đối sẽ nhượng nữ tử nhìn chằm chằm trên, đến lúc đó quan tài cũng liền rời bản thân đi. Vào giờ phút này, năm đầu dì hoàng dơ lên rách tung tóe cố kiểu đi tới một mảnh liệt diễm bao trùm khu vực phía trước, nơi này là hỏa diễm thế giới, đủ loại hỏa diễm che kín mặt đất cùng bầu trời, nhiệt độ nóng rực nhượng hư không đều bị đốt cháy ra từng đạo vết rách. Đủ mọi màu sắc hỏa diễm chói lọi chói mắt phía dưới, không mất này phần thiên trừ hải uy thế. Đây là hoang hỏa giáo tổ địa, vô biên vô hạn hỏa diễm bao phủ xuống, liên miên chập trùng công trình kiến trúc liên miên đứng thẳng trên mặt đất quấn quanh lấy đủ mọi màu sắc hỏa diễm. Nơi này hết thảy đều không thể rời hỏa diễm đối. Đúng. Hoang hỏa giáo người mà nói, hỏa liền là hết thảy, giống như không khí một loại trọng yếu. Hoang hỏa giáo đối với cốt hỏa loại này thánh vật càng là nghiên cứu đến cực điểm, có thể nói đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Năm đầu dì hoàng dơ lên cố kiểu đăng lâm hoang hỏa giáo tin tức đã sớm chọc thủng trời, tất cả mọi người đều cho rằng hoang hỏa giáo sẽ là kế tiếp thái hư quan thuấn trường niên sẽ nhượng năm đầu dì hoàng đại khai sát giới, dù sao song phương cừu hận thế nhưng là rất lớn. Hoang hỏa giáo phía trước, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt bầu trời phía trên, thuấn trường niên mở to nửa mê nửa tỉnh đôi mắt ngắm đối diện mấy vị thần đế, không thèm để ý chút nào ngáp. Đối diện, viêm hoàng mang theo hai vị thần đế bay lượn với thiên vũ phía trên, bọn họ thân quấn liệt diễm, có một chút khẩn trương cùng bất an. Hoang hỏa trong giáo, hàng ngàn hàng vạn đệ tử cũng là kinh khủng đến cực điểm, không có người sẽ hoài nghi thuấn trường niên tàn nhẫn. Hỏa cử đây, đem hắn giao ra tới. Thuấn trường niên nhìn qua viêm hoàng nói ra, không có một tia gợn sóng. Hiện tại hắn có đầy đủ lực lượng cùng thần đế mặt đối mặt đàm phán. Viêm hoàng cháy hừng hực hai mắt khẽ hít một cái, trầm giọng nói ra. Hắn trên thiên giã. Trên thiên giã. Thuấn trưởng niên song mi nhíu nhíu, nhàn nhạt nói ra. Ngươi cảm giác được ta tin tưởng sao? Nếu ngươi không tin, ngươi cứ việc tiến đến dò xét, tiền đề là ngươi không thể tổn thương đệ tử ta. Viêm hoàng trịnh trọng nói ra, ba vị thần đế đều có chỗ khẩn trương, dù sao đối phương là năm vị dị hoàng, giao chiến lên thái hư quan liền là tốt nhất ví dụ, bất tử cũng đến tàn phế. Thuấn trường niên đương nhiên không sẽ tin tưởng viêm hoàng nói, đem hỏa cử khí tức ba động đánh vào khỉ hoàng thể bên trong, mệnh hắn tiến nhập hoang hỏa trong giáo tử tế kiểm tra một phen. Nửa ngày sau đó, khỉ hoàng không thu hoạch được gì từ hoang hỏa giáo bên trong bay ra đến đối. Đúng. Thuấn trường niên lay lay đầu. Thuấn trường niên há hốc mồm, cũng không có nói thêm cái gì. Tại năm đầu dì hoàng nước miếng điên nhỏ phía dưới, xoay người liền rời đi hoang hỏa giáo. Hắn muốn tìm là hỏa cự mà thôi, mà không phải viêm hoàng. Không có tất yếu lại muốn đại khai sát giới, như là mỗi một lần đều đại khai sát giới, ăn thiệt thòi chỉ lại là cốt giã sinh linh. Như là cuối cùng dị tộc cùng cốt giã thật phát sinh hủy diệt tính chiến tranh, đến lúc đó còn sẽ có người tiến lên nghênh chiến sao, mà còn, xâm phạm cốt giã người có thể không chỉ có chỉ là dị tộc, còn có này nữ tử này một cái thế giới người. Gặp thuấn trường niên như thế như vậy xoay người rời đi, ba vị thần đế cùng hoang hỏa giáo các đệ tử đều là cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, dùng thuấn trường niên tính cách cái này cũng quá dễ nói chuyện đi. Hắn đi thiên giã. Kiểu trong thuấn trường niên cau mày suy nghĩ nói. Chẳng lẽ lần trước bị ta đả kích? Vẫn là biết rõ ta cùng với dị tộc cùng nhau tuyệt đối sẽ tìm trên hắn từ đó rời đi địa giã. Ngẫm lại sau đó, thuấn trường niên không còn qua nhiều dừng lại, hướng kế tiếp mục đích đi, tam kiếm vũ các. Năm đầu dì hoàng cũng không có thúc giục thuấn trường niên tìm kiếm linh khí hạt tròn, bọn họ cũng biết nói thuấn trường niên đây là mang theo bọn họ bơi vườn hoa mà thôi, đã bọn họ chủ nhân không có truyền tới thúc giục tin tức, bọn họ đương nhiên cũng không thúc giục hắn. Thuấn trường niên cùng tam kiếm vũ các trên thực tế cũng không có bao nhiêu cừu hận. Hắn chỉ là tiện đường đi thông báo một số việc mà thôi, lần trước phân rời lúc, Lý Thành Phong nói hắn muốn về tam kiếm vũ các, chắc hẳn không chỉ là nói một chút mà thôi. Đường Thuấn Trường Niên cùng năm đầu dì hoàng đi tới tam kiếm vũ các lúc trước, tam kiếm vũ các đã sớm nhận được tin tức, không khí ngột ngạt, mỗi một cái đều là trong lòng phát lạnh. Mọi người nói Thuấn Trường Niên đây là hồ giả hổ uy, là bản thân đường dọn sạch trở ngại. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 471. Đường Thuấn Trường Niên đem ý đồ nói rõ sau đó, hàng ngàn hàng vạn người đều là lớn buông lỏng một hơi, có đệ tử càng là lập tức toàn thân mềm mại trên mặt đất trên, vô luận là hiển hách nổi danh thiên tài. Vẫn là lực lượng cường đại trưởng lão, cũng hoặc là kiếm hoàng, đối mặt năm vị dị hoàng đều là ngũ tạng đều mệt. Bây giờ Thuấn Trường Niên chỉ là nói tới nhìn xem Lý Thành Phong mà thôi, nghe lời này có đệ tử đều khóc bù lu bù loa, đây là thật sinh cùng chết chỉ bằng Thuấn Trường Niên một câu mà thôi. Hiện tại Tam Kiếm Vũ các tổ địa cùng Thiên Nhai Phong có gì khúc đồng công chỗ, đồng dạng là ba tòa đỉnh thiên lập địa lớn ngọn núi, ba tòa hình ngọn núi thái giống như ba đem đại kiếm, lít nha lít nhít công trình kiến trúc đứng vững tại khổng lồ đại thụ che trời bên trong. Nếu để cho kiếm hoàng đám người biết rõ, bọn họ một đoàn người liền là từ Thiên Nhai Phong bên trong ra tới, sợ rằng sẽ nhượng bọn họ cứng họng. Tại tiến nhập Tam Kiếm Vũ các bên trong lúc, Thuấn Trường Niên thấy được Giang Nhật Hy thân mang song xương, hắn xác thực là thiên tài, làm cho người có một trận chiến xúc động, chỉ là hiện tại hắn, này Tuấn Lãng trên mặt tựa hồ nhiều mấy phần tiêu tủy, nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt không có ngày xưa phong thái. Thuấn Trường Niên ngẫm lại sau đó, đối, đúng, hắn vẫn là gật gật đầu, dù sao bọn họ ở giữa không có bao nhiêu thù, dùng Giang Nhật Hy thiên phú, về sau có lẽ sẽ trở thành hai tộc ở giữa chiến tranh chủ yếu lực lượng cũng khó nói. Thân mang song xương thành tựu đương nhiên sẽ không yếu, ít nói cũng sẽ là một vị thần đế, như không chết hiểu nói trở thành thánh nhân cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Thuấn Trường Niên cũng không có mang theo năm vị gì hoàng tiến nhập Tam Kiếm Vũ các bên trong, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn trèo lên một tòa không cao lắm ngọn núi. Hắn mới vừa đi tới ở giữa chỗ, liền có thể cảm giác lấy được chung quanh trong không khí tràn ngập vô cùng vô tận kiếm khí, tại cái này không chỗ không ở kiếm khí phía dưới chung quanh thảm thực vật tại vô thanh vô tức ở giữa chẳng ngang cắt đứt. Ở đó đỉnh núi phía trên, như có như không tiếng kiếm reo giống như chảy nước róc rách giống như truyền xuống tới. Thuấn Trường Niên mỉm cười, hắn nghe được thượng phương bảo kiếm tiếng kiếm reo, hắn cảm nhận được Lý Thành Phong khí tức, tâm hắn trong là ngạc nhiên, Lý Thành Phong cùng Tam Kiếm Vũ các quan hệ có thể nói là giết cha cừu nhân, không chết không thôi, không nghĩ tới tại cái này liên quan hệ phía dưới. Lý Thành Phong còn có thể bình yên vô sự thân ở Tam Kiếm Vũ các bên trong. Đường Thuấn Trường Niên xuất hiện ở đỉnh núi phía trên lúc đi đầu đập vào mi mắt là Lý Thành Phong này mập như núi thịt thân thể. Trong khoảng thời gian này không thấy, Lý Thành Phong càng ngày càng mập, mập đến thân thượng y phục phảng phất đều sẽ ở dây tiếp theo nổ lên, mập đến ngũ quan cơ hồ là khó mà phân biệt, nói hắn là một cái nhục cầu, một điểm cũng không khoa trương. Lý Thành Phong mặc dù là rất béo tốt, nhưng trên thân khí thế lại một điểm cũng không yếu, cả người giống như một thanh chém sắt như chém bùn thần kiếm đồng dạng, toàn thân từng tấc một đều bung ra lấy làm cho người da thịt đau đớn kiếm khí, vô cùng vô tận cốt văn quấn quanh lấy hắn thân thể. Thượng phương bảo kiếm rời đất cao cỡ một bàn tay, treo thẳng tại Lý Thành Phong bên người, kiếm khí như hồng, kiếm minh như sấm. Phảng phất vung lên phía dưới thiên địa đều sẽ bị chém thành hai nửa. Hiện tại thượng phương bảo kiếm cho người ta ấn tượng đầu tiên càng đáng sợ hơn, như có thần linh bám vào người, ẩn núp thần long đồng dạng, kiếm khí vừa ra, bát phương vân động, kiếm minh một sáng lên thiên địa vì đó lâu lên xuống. Vô cùng vô tận kiếm khí giống như hàng ngàn hàng vạn đạn một loại hướng tứ phía bát phương sưu sưu đi, tư vô dung chuyển, kiếm minh đâm tâm. Thuấn Trường Niên nhìn xem Lý Thành Phong biến hóa, không khỏi chập chập mấy tiếng, Lý Thành Phong thành công tiến nhập cốt vương cảnh trở thành một vị vương giả, vô luận là thực lực hay là khí thế, đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi mập đến hai mắt còn có thể mở đến mở sao? Dì Hoàng tiếp cận. Lý Thành Phong lại bất vi sở động, bởi vì hắn biết rõ, tới đến người là Thuấn Trường Niên, hắn có cái gì đáng sợ. Lý Thành Phong này cơ hồ không cách nào phân biệt ra ngũ quan, khuôn mặt hơi hơi run rẩy, tựa như là phí nửa ngày sức lực, vừa rồi mở ra đôi này chỉ có đầu ngón tay móng tay lớn nhỏ ánh mắt, hùng hùng hổ hổ nói ra. Ta cũng không biết tại sao càng tu luyện càng mập mập. Cũng không biết là này cái địa phương dù quái xảy ra vấn đề. Hai người gặp mặt cũng không có quá nhiều hưng phấn cùng kích động, liền giống ngày ngày gặp mặt đồng dạng, bình tĩnh vô cùng, trên thực tế bọn họ trong lòng là vui vẻ, là phấn khởi. Ta còn coi là có một cái cùng ngươi trùng tên trùng họ người đâu, không nghĩ tới thực sự là ngươi, thật là khiến người ta đoán không ra. Lý Thành Phong này một đoàn thịt béo mặt run rẩy, trong lời nói tràn ngập chấn kinh. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ cười cười, đem vấn đề này chân tướng tin tức đánh vào Lý Thành Phong trong ấp. Lý Thành Phong biết được tiền căn hậu quả sau đó, ánh mắt kia lúc này liền trừng lớn tới. Sau đó ngươi nên làm gì bây giờ? Thuấn Trường Niên lần nữa đem một đạo tin tức đánh vào Lý Thành Phong trong ấp, sau đó cũng không quay đầu lại hướng dưới núi đi, duỗi ra đại thủ lắc lắc. Lý Thành Phong gật gật đầu, không nói câu nào, đóng trên hai mắt tiếp tục tu luyện được đến, này mập mập khóe miệng, lướt qua một cái nhàn nhạt mỉm cười mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng lo lắng. Thuấn Trường Niên cùng năm vị dì hoàng rời đi, Tam Kiếm Vũ các người không khỏi là lớn buông lỏng một hơi, không có người biết rõ hắn có phải hay không thật chỉ là tới nhìn xem Lý Thành Phong, vẫn là có khác mưu đồ. Bất quá, hắn cũng không có những năm đầu gì hoàng đại khai sát giới đã là vượt ra đám người dự liệu, người nào hắn sao còn quản hắn là tới làm gì, hận không thể hắn đi không được muốn quay đầu đây. Kế tiếp mục đích Thuấn Trường Niên đi tới lỗ tộc vị trí chỗ, một bông hoa một cây, một thạch một hạt cát, liền là liền gió nhẹ đều là ngũ thải ban lan, bất luận cái gì hết thảy đều tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, đây là một cái sắc thái rực rỡ thế giới, xinh đẹp tuyệt luôn, nhân gian tiên cảnh một dạng. Thuấn Trường Niên cùng năm đầu dị hoàng đến từ nhưng là nhượng lỗ tộc người người cảm thấy bất an, mỗi người đều là kinh khủng muôn dạng. Lỗ tộc nơi ở là một cái từ núi đá kiến tạo mà thành ngũ thải khổng tước, thân thể to lớn, chừng hơn trăm dặm, một cái từ núi đá kiến tạo mà thành ngũ thải khổng tước chừng hơn trăm dặm tới lớn, đơn là cái này tức thì cảm liền đã cho người rung động thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Đương Vũ Hoàng mang theo đông đảo đệ tử ra cửa nghênh chiến thời điểm Thuấn Trường Niên một đoàn người đã đem lỗ tộc địa vực chuyển một nửa. Vô số lỗ tộc đệ tử tại Vũ Hoàng dưới sự hướng dẫn bay lượn với thiên vũ, ngũ thải ban lan thân thể giống như một viên viên phồn tinh tựa như điểm xuyết lấy bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh vũ lông lệnh bầu trời phảng phất rơi xuống huyễn mục đích mưa to. Vũ Hoàng sau lưng bay lượn hai vị thần đế, khí vũ hiên ngang thực lực bàng bạc, nhưng là đối mặt năm đầu dị hoàng lúc, vẫn như cũ là có chỗ khẩn trương. Lỗ Long huyên muội thình lình tại mục đích, bọn họ nhìn thấy kiểu trong như bùn nhão giống như nằm Thuấn Trường Niên lúc, đều là không nhịn được thân thể run lên, bọn họ có thể quên không lúc đó tại Thua Thiên bảng bên trong bị sinh sinh xé mất nửa cái cánh sự tình. Ngươi muốn làm gì? Vũ Hoàng ngũ thải ban lan hốc mắt chậm rãi co rụt lại, nhìn về phía Thuấn Trường Niên quát. Năm đầu dị hoàng này một cách tự nhiên phát ra khí tức ba động đã là ép đến không ít lỗ tộc đệ tử rơi, nếu là thật sự đánh lên tất nhiên là máu chảy thành sông, căn bản không cần Thuấn Trường Niên xuất thủ. Cũng không có việc gì, chỉ là tiện đường tới dạo qua một vòng mà thôi, các ngươi cần phải như vậy khẩn trương sao? Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, căn bản không có bất luận cái gì gợn sóng. Kỳ thật Thuấn Trường Niên trong lòng là có khác ý nghĩ, hắn đương nhiên là đến qua đến xem thử, bất quá dưới mắt tựa hồ cũng không có muốn hắn tìm đồ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Đại chủ người. Tiểu hồ ly rời đi lúc là muốn đi tìm kiếm ngũ thải khổng tước chiến tước nhất mạch hậu nhân, như là tìm được nói tất nhiên sẽ trở lại lỗ tộc, bất quá dưới mắt nhìn đến tựa hồ tiểu hồ ly cũng không có tới qua. Thuấn Trường Niên ngược lại là không lo lắng tiểu hồ ly an toàn, hắn chỉ là đối. Đúng. Hắn có suy nghĩ niệm mà thôi, suy nghĩ tới lỗ tộc đụng đụng vận khí, bất quá. Hắn tựa hồ cũng không có cái này vận khí, tiểu hồ ly căn bản không hề tới qua, chắc hẳn còn là ở tìm kiếm chiến tước hậu nhân đi đường trong. Thuấn Trường Niên khoát tay áo, xoay người liền mệnh lệnh năm đầu dị hoàng rời đi, hắn cử động làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, thật đúng là chỉ là tới nhìn xem mà thôi. Cái này cũng quá không phù hợp hắn tính cách. Không để ý đám người tấm kia miệng cứng lưới biểu tình, Thuấn Trường Niên một đoàn người đột nhiên liền rời đi ngoài trăm dặm, liền năm đầu dị hoàng đều là đối. Đúng. Hắn cử động cảm nhận được một mặt mờ mịt. Đương một đoàn người bay nhanh rời đi lỗ tộc vài trăm dặm bên ngoài lúc, Thuấn Trường Niên đột nhiên lớn uống một tiếng, uống ngừng cực nhanh mà đi năm đầu dị hoàng. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, mở ra cửa kiểu liền muốn nhảy xuống, lúc này khỉ hoàng vẫn là không nhịn được nói chuyện. Ta có trách nhiệm nhắc nhở ngươi thoáng cái, chúng ta rời đi hoang dã không sai biệt lắm nửa năm, ngươi như là tiếp tục tại cái này đông đi tây đi, sóng phí thời gian, ta không bảo đảm chủ nhân biết nhẫn nại đến lúc nào. Khỉ hoàng nhìn xem Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên nhích miệng. Đây không phải tại đi trên đường sao? Ta khi ấy nói, nơi này rất xa, rất nguy hiểm, là các ngươi suy nghĩ đến quá đơn giản. Không còn để ý tới năm đầu gì hoàng, Thuấn Trường Niên dứt khoát kiên quyết nhảy vào xanh biếc núi rừng bên trong, thân ảnh lóe lên liền biến mất năm đầu gì hoàng trong mắt. Thuấn Trường Niên biến mất sau đó không lâu, Long Hoàng Liêu cắn răng một cái, nghiêm giọng nói ra. Chúng ta liền dạng này đảm nhiệm hắn phân công. Không phải vậy đây. Hiện tại hắn là vương. Hắn là bảo vệ tính mạng khẳng định sẽ không như thế mau dẫn chúng ta đi tìm kiếm linh khí hạt tròn, chỉ là không biết hắn khắp nơi đi tới đấy là vì cái gì. Khẳng định không phải là thị uy đơn giản như vậy. Có khả năng hắn tại là bản thân mạng sống mà chuẩn bị, cái này tiểu tử có thể sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tìm tới linh khí hạt tròn về sau, chủ nhân khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có thể sống xuống dưới cơ hội sẽ rất mong manh, dùng hắn tính cách, đã sớm đoán được. Hắn đến cùng muốn làm gì, chúng ta cũng không cần quản, chúng ta liều mạng là ở hắn tìm tới linh khí hạt tròn trước đó bảo vệ hắn an toàn chính là, sau đó sự tình chủ nhân sẽ an bài. Đến lúc đó, ta muốn đem hắn hành hạ đến cầu sinh không được cầu chết không thể, trong khoảng thời gian này đến, ta chịu đủ rồi cái kia cao cao tại thượng tư thái. Năm đầu dị hoàng ở giữa đến cùng đang thảo luận cái gì, Thuấn Trường Niên cũng không rõ ràng, cũng không có hứng thú biết rõ. Hắn rơi xuống đất trên sau, lỗ mũi bỗng nhiên khẽ hấp, hướng một cái phương hướng bỗng nhiên lóe vút đi, mấy dặm ngoài sau, hắn dừng lại. Thuấn Trường Niên đứng ở một cái sườn núi nhỏ trên, nhìn qua phía dưới hai đạo thân ảnh, không khỏi nhích miệng cười một tiếng. Không nói câu nào, trong hai mắt lưu động vẻ hưng phấn đã trải qua nói rõ hết thảy. Tại sườn núi nhỏ dưới, một bạch một xanh hai đạo thân ảnh chủ nhân đối với Thuấn Trường Niên xuất hiện có một chút ngoài ý muốn. Bạch sắc bóng dáng nhỏ bé chính là tiểu hồ ly, không sai biệt lắm một năm thời gian không gặp, tiểu hồ ly cao ra không ít, nhìn qua đã có 17, 18 tuổi tuổi tác. Chổ mã duyên dáng yêu kiều, một chương phảng phất là xuất từ thần linh thủ bút, khuôn mặt tinh mỹ đến cực điểm, đồng thời tràn ngập quyến rũ hấp dẫn, thân thể càng là linh lung tinh tế, mê người đến cực điểm. Trừ phấn môi đỏ ngoài, tiểu hồ ly như cùng xuất phát từ nước bùn bạch hoa sen đồng dạng tràn ngập nhàn nhạt thơm mát, tuyết bạch xuất trần tuyệt diễm. Trừ tiểu hồ ly ngoài, tại bên người nàng, đứng một vị thanh niên vô cùng cao lớn. Vô cùng cường tráng, giống như một đầu ngưu giống như. Hắn một thân quần áo màu xanh, mái tóc dài màu xanh thanh sắc, da thanh sắc, đôi mắt tóm lại toàn thân cao thấp đều là thanh sắc, giống như một khối xanh biếc thạch tựa như quấn quanh lấy một thân khắc nghiệt thế, cường tráng thể nội phảng phất ẩn giấu đi vô cùng vô tận lực lượng, có thể khai sơn liệt địa. Thuấn Trường Niên trước tiên liền đoán đến ra tới. Vị thanh niên này chắc hẳn liền là chiến tước hậu nhân, nhìn hai người bộ dáng tựa hồ là muốn hướng lỗ tộc phương hướng đi. Ngay từ đầu còn coi là bạch kỷ sẽ bạch đi một chuyến, không nghĩ tới sẽ tại trên nửa đường đụng phải tiểu hồ ly, người sau cũng chưa từng nghĩ lại ở chỗ này đụng phải Thuấn Trường Niên, không khỏi há hốc mồm. Hai người gặp mặt theo là không có quá nhiều ăn cần thăm hỏi cùng hưng phấn, bình thản như nước, một người tại thượng. Một người tại hạ cũng không đi gần. Người thanh niên kia thấy được đột nhiên xuất hiện Thuấn Trường Niên tức khắc lộ ra mấy phần vẻ phòng bị, thể nội chui ra vô cùng vô tận cốt văn đụng vào nhau, phát ra kim loại giống như tiếng đánh. Trừ hàng ngàn hàng vạn cốt văn ngoài, còn có từng mảnh thanh sắc vũ lông từ thanh niên tóc trên rơi xuống dưới đến, vào giờ phút này thanh niên dung mạo cũng phát sinh biến hóa. Một đầu tóc xanh biến thành một đầu thanh sắc vũ lông, khuôn mặt cũng chầm chầm hướng tước mặt diễn biến, nhất là miệng, vẻn vẹn là trong nháy mắt liền biến thành một cái tước miệng. Rồi rào to lớn lực lượng ba động từ thanh niên thể nội dũng mãnh tiến ra, ép đến chung quanh thụ một khom lưng, xanh thảo vẩy ra. Lúc này tiểu hồ ly này trắng nõn như ngọc đầu ngón tay giơ lên đến chắn thanh niên trước người, không tiếng động lay lay đầu. Thanh niên đối. Đúng. Tiểu hồ ly cử động có chỗ kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều tìm hỏi, thân thể lập tức khôi phục nguyên dạng, nhào tuôn mà ra lực lượng ba đồng cũng bởi vậy che giấu đi đến đối. Đúng. Tiểu hồ ly chỉ nghe là từ. Thuấn trường niên nhích miệng cười một tiếng, trên tay bắn ra, một đạo tin tức quang mang bắn mà ra, xuất vào tiểu hồ ly trong ấp. Đem tin tức tiêu hóa sau đó, tiểu hồ ly khuôn mặt không tự chủ được biến, có chút lo lắng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên không tiếng động cười cười, xoay người liền muốn rời đi, chưa từng nghĩ đúng lúc này, một cái quấn quanh lấy lôi điện đấm máu xương cốt dùng một cái ưu mỹ đường vòng cung bay về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đem bay qua tới xương cốt một tay nắm chặt, đem nhìn thấu sau đó, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không dám tin tưởng nhìn về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mặt mày hớn hở nói ra. Đây không phải ngươi một mực đến nay muốn đồ vật sao? Có nó, ngươi cũng có thể an toàn một chút. Thuấn Trường Niên cũng không nói lời nào, nhưng trong mắt vẻ kích động lại là không cách nào che giấu, không nói câu nào, thân ảnh lói lên bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Đương năm đầu dị hoàng dơ lên rách tung tóe một kiểu cấp tốc đi xa lúc, thanh niên cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng ngưng hỏi, mở miệng hỏi. Chủ nhân, thôn thiên lôi công thiên mệnh cốt chúng ta phí rất lớn khí lực mới chiếm được, ngươi vì cái gì muốn cho hắn? Còn có, hắn đến cùng là ai? Tại sao cùng dị tộc làm bạn? Vẫn là năm vị dị hoàng. Tiểu hồ ly sáng chói tinh không giống như hai mắt nhìn qua này dần dần biến mất ở chân trời cuối cùng thân ảnh, phảng phất nhớ ra cái gì đó, không tự chủ được mỉm cười, nhất tiếu bách mì sinh, hoa nhường nguyệt thẹn quyến rũ đến cực hạn. Hắn, là ngươi đại chủ người. Tiểu hồ ly hơn nửa ngày hậu phương mới nôn ra mấy chữ đến, trong lời nói tràn đầy hoài niệm vị đạo. Đại chủ người. Thanh niên thanh sắc hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hút lớn một hơi, hắn không nghĩ tới thường bị chủ nhân treo ở bên miệng đại chủ người lại là như thế tuổi trẻ một vị thanh niên, hoàn hảo bản thân lúc trước không có xuất thủ, bằng không mà nói, hắn khả năng đã chết. Đi thôi, chúng ta đi lỗ tộc, nhanh một chút đem chuyện này làm xong, tiếp đó, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng, không thể sai sót. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Vương giả. Thiên tài nhất xây. Ở. Tân. Cung cấp đặc sắc tiểu. F. X. Nơi này tối tăm không mặt trời, nơi này quanh năm không gặp mặt trời, nơi này âm lãnh mà khô khan, nơi này không có một ngọn cỏ, nơi này là thế giới di quên xó xỉnh. Nơi này liền là phong tộc vị trí vùng hoang dã phương bắc cực tây nơi, dã cốt bóng mờ phía dưới, nơi này hắc ám đến làm cho người phát lung, mà nơi này cũng là Thuấn Trường Niên phải đi cuối cùng địa phương. Tại phong tộc cửa vào ở ngoài, Thuấn Trường Niên giống như một cái điêu khắc, giống như xếp bằng ngồi dưới đất, tại hắn sau lưng, rách dưới đại điện bên trong, này truyền tống vào trong miệng, thỉnh thoảng truyền ra tê tâm liệt phế sống lên một tiếng, cùng năm đầu dị hoàng hưng phấn bào kêu một tiếng. Thuấn Trường Niên đã nói, hắn sớm muộn sẽ trở lại nơi này, hắn sẽ đem phong tộc tổ địa sốc. Là gió băng báo thù, mặc dù hắn không là tự mình ra tay, nhưng hắn làm được, cũng tính là kết một việc tâm sự. Hắc ám rách dưới đại địa bên trong Thuấn Trường Niên toàn thân quấn quanh lấy kim quang lấp lóe kim sinh cốt hỏa. Tại kim sinh cốt hỏa dưới nhiệt độ cao, rách dưới đại điện giống như một khối băng khối tựa như dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tan chảy. Trừ phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa ngoài, còn có mãng xà giống như tử sắc lôi đình tại Thuấn Trường Niên trên thân toán loạn lấy, cuồng bạo lôi đình giống như núi lửa bạo phát giống như kinh khủng. vô cùng vô tận cốt văn lẫn nhau va chạm, phát ra chói tai tiếng kim loại, giống như nguyên một đám tiểu tinh linh đang bay múa lấy. Thuấn Trường Niên nhìn lấy trong tay đấm máu xương cốt, trong mắt lướt qua mấy lau kích động cùng hưng phấn, trên mặt vui sướng căn bản liền không che giấu được. Căn này thiên mệnh cốt là đến từ một loại tên là thôn thiên lôi công cốt thú, loại này cốt thú có thể nói cùng phượng hoàng này loại thần thú một dạng hiếm có, từ xưa đến nay cơ hồ là chỉ xuất hiện qua trăm tới lần mà thôi, hiếm có trình độ đến kinh thế hãi tục cấp độ. Thôn thiên lôi công chẳng những hiếm hoi còn có thể cho người ta mang theo tới một loại hiếm thấy cốt thuật, vậy liền là phi hành cốt thuật. Đây là Thuấn Trường Niên một mực đến nay muốn lấy được cốt thuật, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là tiểu hồ ly ban cho. Thôn thiên lôi công mang theo tới phi hành cốt thuật có thể không ngừng là đơn đan phi đi mà thôi, còn có một loại khác chức năng, vậy liền là lôi điện cùng thôn phệ hết thảy. Vô luận là lôi điện, vẫn là thôn phệ, vẫn là phi hành, đều cùng Thuấn Trường Niên hoàn mỹ không một tì vết kết hợp. Với hắn mà nói, cái này gốc xương cốt thực sự là quá hoàn mỹ đến làm cho người không dám tin tưởng cấp độ. Nàng đến cùng là trải qua cái gì? Tại sao liền thôn thiên lôi công đều có thể làm cho nàng gặp gỡ cô gái nhỏ này cũng không nuôi không nha? Thuấn Trường Niên lẩm bẩm nói ra. Lỗ tai động động cẩn thận nghe phong tộc bên trong thanh âm, biết rõ lần này chiến đấu không biết cái kia sao sắp kết thúc rồi xuống tới đầy đủ hắn đem thôn thiên lôi công thiên mệnh cốt dung hợp. Đã không còn chỗ dừng lại, Thuấn Trường Niên đem đùi phải trên huyết nhục sinh sinh xé ra đến tiên huyết tức khắc giống như nước cái giảm một loại từ đó phun ra đến, đem toàn thân hắn đều nhiễm ướt. Thuấn Trường Niên mặt lập tức tái nhợt như so, giống như một tờ giấy trắng, giống như đáng sợ đau đớn lệnh hắn tái nhợt mặt lúc này treo đầy mồ hôi. Cái này cũng không có xong, hắn xương cốt còn phải xé ra, lúc này mới là điểm chết người nhất, này đau đớn căn bản liền không cách nào dùng từ nói tới hình dung, dùng tay mình xé ra bản thân vô cùng xương cốt, còn phải chịu đựng tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng là, muốn lấy được cường đại lực lượng, cái này là không cách nào vượt qua một bước, nhất định phải thân lực thân là, liền cái này dạng rất đau đau đớn đều chịu đựng không được, còn nói gì oai phong một cõi. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, hút lấy môi dưới, không còn dừng lại, đem xương đùi xé ra, cái này xé ra, linh hồn đều tại kịch liệt vô cùng run rẩy, toàn thân mỗi một tấc da thịt. Mỗi một cái tế bào đều tại tê đau đớn bành trướng, Thuấn Trường Niên kém một điểm liền không cách nào chịu đựng qua được. Cấp bách, Thuấn Trường Niên đau đớn đến phát run, bàn tay cầm lên thôn thiên lôi công thiên mệnh cốt, hướng xương đùi xé sách chỗ lỗ hổng bỗng nhiên nhét đi vào. Oanh một tiếng, toàn bộ trong đầu tại giờ khắc này bên trong, phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn, oanh minh liên tiếp nổ vang, bị nhét vào thiên mệnh cốt chỗ vết thương, lúc này dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lúc này, vô cùng vô tận cốt văn bắt đầu từ Thuấn Trường Niên thể nội bay ra đến, kim sinh cốt hỏa càng tựa như đánh xăng đồng dạng càng thêm thịnh vượng, tử lôi cuồng bạo cũng là càng ngày càng đáng sợ. Long tượng thanh lân vượn. Dây đế thân ảnh giống như khí cầu một loại oanh một tiếng xuất hiện ở Thuấn Trường Niên sau lưng, tam đại thú ảnh cùng một thời gian ngưỡng thiên thép dài thú minh như sấm chấn động thiên địa, nguyên bản là rách tung tói đại điện bỗng chốc bị ba đầu thú ảnh giống lên một tiếng chấn động đến hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa. Kim sinh cốt hỏa quấn quanh lấy tử lôi cùng hàng ngàn hàng vạn cốt văn tạo thành một đạo trùm sáng trùng thiên thẳng trên chiếu sáng vô biên địa vực. Tại ba đầu thú ảnh xuất hiện chốc lát sau đó, một đạo từ cuồng bạo lôi điện dần dần tạo thành khổng lồ thân ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại đến. Tại cách này lôi đình thân ảnh chậm rãi xuất hiện đồng thời Thuấn Trường Niên này đã dừng lại đã lâu tu vi cũng ở chỗ này xuất hiện giãn ra. Một giây sau, đinh một tiếng vang thật lớn từ Thuấn Trường Niên thể nội truyền ra tới, tại cách này bên trong thế giới hắc ám cực kỳ chói tai truyền đến tứ phía bát phương. Đây là tạo hình cốt văn thanh âm, đã rất lâu rồi không có ở Thuấn Trường Niên trên thân xuất hiện qua. Tạo hình cốt văn thanh âm liên tiếp vang lên đến, mặc dù rất chậm, nhưng là, đây quả thật là thật. Thuấn Trường Niên tái nhợt trên mặt dần dần nổi lên một tia tiếu dung, gấp đóng hai mắt bỗng nhiên vừa mở, quay đầu đến, nhìn về phía sau lưng bốn đạo khổng lồ thân ảnh, lại cũng khó có thể áp chế trong lòng mừng như điên. Dây đế này cổ lão thân ảnh vẫn như cũ là nằm ở cao nhất đầu vị trí, ôm lấy độc nhất không nhị khí thế, ép đức thiên cổ vạn thế, nó là độc nhất vô nhị tồn tại, là tất cả cốt thú đỉnh đế quân. Tại cách này bốn đạo khổng lồ thân ảnh rất phía dưới, đứng là long tượng thân ảnh, hướng trên thì là thanh lân vượn, lại hướng trên, vậy liền là thôn thiên lôi công khổng lồ thân ảnh. Nhìn thấy thôn thiên lôi công trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên không khỏi phát ra từ nội tâm cười trong lòng mừng như điên, thật khó dùng áp chế. Thôn thiên lôi công mọc ra thân thể người, lại mọc ra diều hâu đầu lâu, ưng chảo một đôi đại thủ phía trên. Phân biệt nắm một cái búa cùng cái rùi, phảng phất hai kiện vũ khí đánh sau đó, phát ra tới công kích đem có thể mở ra thiên liệt. Tại thôn thiên lôi công sau lưng, một đôi rực rỡ tươi đẹp chói mắt cử sĩ trước tiên hấp dẫn Thuấn Trường Niên ánh mắt, cái này hai cánh trên mỗi một phiến vũ lông đều từ lôi đình ngưng tụ mà thành, phi thường chói lọi cùng cuồng bạo, phảng phất đây không phải một đôi cánh, mà là hai cái có thể vỗ lôi đình thế giới. Thôn thiên lôi công trên thân mỗi một tấc đều là từ lôi đình ngưng tụ mà thành, toàn bộ thân thể liền là một cái lôi thế giới, khí thế hùng hổ, chấn nhân tâm phách. Đây chính là thôn thiên lôi công. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, hắn còn là lần thứ nhất thấy được loại này cốt thú, ngay cả trong cổ tịch cũng chưa từng có thôn thiên lôi công đồ vẽ lên, chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ giới thiệu mà thôi. Thuấn Trường Niên cảm thụ được thể nội này đang tại tạo hình cốt văn cùng tràn hướng toàn thân lực lượng, hắn cười đến miệng đủ để nuốt kế tiếp chân bóng. Hiện tại, hắn đã là một vị vương giả. Hơi hơi tiêu hóa thôn thiên lôi công mang theo tới cốt thuật tin tức, Thuấn Trường Niên cấp bách thi triển ra tới. Hùng một tiếng kim sinh cốt hỏa giống như sóng biển một loại từ Thuấn Trường Niên trên thân nhào ra tới, thân ra lưng thịt nhuyễn động. Một đôi quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa lôi xí từ sau lưng đưa ra ngoài, bỗng nhiên duỗi triển khai, dài đến vài chục trượng, nhấc lên vô tận cuồng phong sen lẫn lôi điện cùng kim sinh cốt hỏa đánh về phía tứ phía bát phương. Cái này cảm giác liền giống sức kéo một ngâm phân giống như thật thoải mái. Thuấn Trường Niên không chút nào thẹn thùng hình dung lấy lôi công cánh từ thể nội đưa ra ngoài một khắc kia cảm giác. Đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Thôn thiên cốt đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 474, dưới một mục đích, thiên tài nhất xây, ở, tân, cung cấp đặc sắc tiểu, F, X. Cảm thụ được thể nội đang tại tạo hình cốt văn, sau lưng này khổng lồ lôi công cánh, Thuấn Trường Niên cười đến miệng đều ngoác đến mang tai. Thuấn Trường Niên trên thân trừ bỏ bị kim quang lóng lánh kim sinh cốt hỏa bao phủ, còn có lốp búp lôi điện, cả người liền giống từ hỏa lôi đan sen trong thế giới đi ra một dạng, sau lưng này khổng lồ lôi công cánh càng đem hắn phụ trợ đến thần bí khó lường. Đây là thôn thiên lôi công thiên mệnh cốt mang theo tới cốt thuật, lôi công cánh, một loại phi hành cốt thuật, là thần đế phía dưới, vô số người khát vọng vô cùng cốt thuật, nó có thể khiến người ta phi thiên độn địa. Trừ lôi công cánh ngoài, còn có một chiêu cùng ra một triệt cốt thuật, tên là thôn thiên lôi. Nói như vậy, cốt thú thiên mệnh cốt chỉ có thể là người mang theo tới một loại cốt thuật mà thôi, nhưng thôn thiên lôi công thiên mệnh cốt lại bất đồng. Nó có thể mang cho người ta hai loại cốt thuật, có thể nói cái này hai loại cốt thuật là sinh đôi. Thuấn Trường Niên giống như ẻo ra đồng dạng, bỗng nhiên vừa dùng lực, sau lưng lôi công cánh đột nhiên một phiến, cả người hóa thành một đạo thiểm điện hướng đen ép bầu trời bắn mà lên. Tốc độ nhanh, âm thanh xé gió mới vừa qua, người đã tại bên ngoài mấy chục sặm. Thuấn Trường Niên vẻn vẻn chỉ là vỗ hai lần lôi công cánh mà thôi. Hắn thân ảnh đã xông phá này bao phủ đại địa bóng đen, xuất hiện ở bầu trời xám xịt bên trong. Sau lưng lôi công cánh vỗ, dừng lại ở tại chỗ, nhìn xem phía dưới này giống như thủy triều một loại mây đen, nhìn xem đỉnh đầu phía trên vượt qua chân trời hai đầu giã cốt, Thuấn Trường Niên thu hồi tiếu dung cảm thụ được thể nội này không chỗ không ở rồi rào lực lượng, cười đến vô cùng chất phác. Hiện tại, hắn là một vị vương giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong vân đột ngột biến thiên địa rung rung, thể nội lực lượng nhất định có thể chọc thủng trời tế. Thuấn Trường Niên nhìn xem sau lưng này phảng phất từ thôn thiên lôi công trên thân chiết cây tới lôi công cánh, vô hạn mơ màng, hắn rốt cuộc là nắm giữ bay lượn với phía chân trời thủ đoạn. Cái này cốt thuật chẳng những rực rỡ tươi đẹp, mà còn tốc độ nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, vẻn vẹn là một phiến liền là mười mấy trong ra ngoài. Thuấn Trường Niên toàn thân bao phủ tại kim sinh cốt hỏa bên trong, đáng sợ kim sinh cốt hỏa đem chung quanh tầng mây đốt đến không còn chút nào, cuồng bạo lôi điện giống như từng đầu mãng xà giống như quấn quanh lấy hắn thân thể. Thuấn Trường Niên nhìn xem phảng phất có thể đụng tay đến giã cốt, lay lay đầu, mặc dù hắn hiện tại đã có thể bay lượn tại bầu trời, nhưng là hắn là không thể nào bay tới giã cốt phía trên. Nhìn như có thể đụng tay đến mà thôi, trên thực tế là không thể nào. Hơi hơi thở dài một hơi, khó mà che giấu trong lòng hưng phấn, giống như tụ tinh một loại rơi xuống hắc ám khắp mặt đất, kim quang chói mắt kim sinh cốt hỏa chiếu sáng vô biên vô hạn hắc ám. Đường Thuấn Trường Niên từ cao vạn trượng trống giống trên rơi xuống tới lúc, năm đầu dì hoàng cũng từ phong tộc lối vào đi ra, bọn họ một mặt vẻ bối rối cũng không có trước sau như một hưng phấn. Bọn họ thủ thương rất nặng, nặng có thể thấy trong vết thương trắng bóng xương cốt, toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình tiên huyết, tựa hồ tại phong tộc bên trong gặp vô cùng có thể lo sự tình. Năm đầu dị hoàng thấy được Thuấn Trường Niên sau lưng lôi công cánh hiển nhiên là sững sờ, bất quá cũng không có quá nhiều tìm hỏi, một khắc cũng không dừng lại, cầm lên Thuấn Trường Niên liền hướng nơi xa cực nhanh đi. Thuấn Trường Niên cảm nhận được vô cùng tâm kinh cùng kinh dị, đến cùng là cái gì lệnh năm vị gì hoàng hốt hoảng như vậy, hoảng loạn đến có chút hoảng hốt chạy bừa, một khắc cũng không dừng lại, cầm lên Thuấn Trường Niên liền đi. Thuấn Trường Niên cũng không phản kháng, tuy nói mình đã tiến nhập cốt vương cảnh, nhưng là tại năm vị gì hoàng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích tồn tại. Đương hắn tại khỉ hoàng trong tay hướng hậu phương nhìn lại lúc, chỉ gặp này khô khan khắp mặt đất, một cái khổng lồ thân ảnh như nấm mọc sau mưa măng tựa như từ đó nổ tung mà ra, toái thạch loạn bay, nước mưa tựa như cửa hàng thiên khắp nơi. Đỉnh thiên lập địa thân ảnh đỏ lên phòng ốt giống như lớn nhỏ hai mắt, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy thành buộc thành sợi màu đen khí thể, phi thường khổng lồ, phảng phất là dùng ngàn vạn núi đá xếp hợp mà thành, lộ ra mười phần cứng ngắc lại. Giống như có thể quấy loạn thiên địa thần linh đồng dạng, hủy thiên diệt địa khí tức ba đồng nghiền nát vô biên địa vực. Sấm sét giữa trời quang giống như giống lên một tiếng lay động đất trời, một cách mang theo một chút huyết hồng ánh sáng đại thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo không đại uy thế ấm về phía một đoàn người. Năm đầu dì hoàng tốc độ rất nhanh, tia chớp giống như rời xa đại thủ ấm tới khu vực, nhìn lại chỉ gặp bàn tay to kia nện như điên chỗ. Vô cùng vô tận toái thạch giống như mưa rào xối xả rơi thiên mà rơi. Đương năm đầu dị hoàng mang theo Thuấn Trường Niên rời xa phong tộc vị trí vực sau đó, phương mới dừng lại rong ruổi hai cánh, lập tức, năm người đều ngã trên mặt đất, trên thân tổn thương trong miệng, hoa lạp lạp huyết dịch trực phún mà ra. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, một cái xúc động ý nghĩ hiện lên ở trong ấp hắn, đây không phải ngàn năm một thủ cơ hội sao? Thừa dịp hiện tại năm đầu dị hoàng thân chịu trọng thương, cũng chạy trốn cũng hoặc là đem bọn họ chém giết. Năm đầu dị hoàng tự nhiên không ngu, biết rõ Thuấn Trường Niên sẽ đùa nghịch tâm nhãn, còn chưa các loại. Chờ! Hắn xuất thủ, khỉ hoàng huyết hồng hai mắt bỗng nhiên trừng, hò hét nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đè lại trong lòng xúc động, ngươi cho rằng ta nhóm thật một điểm phòng bị cũng không có sao. Lớn không tới cái cá chết lưới rách. Thuấn Trường Niên sững sờ, trong lòng cỗ kia xúc động giống như thủy triều một loại lui đi, mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tim không đập nói ra. Nói cái gì đây? Chúng ta cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có chút nào điểm tình cảm sao? Ma dược luôn loạn thất bát tao nói người ta. Thuấn Trường Niên ra mặt dày đến nhượng năm vị dì hoàng tử thẹn không bằng, khỉ hoàng nói nhượng hắn bỏ đi trong lòng xúc động, nghĩ lại phía dưới cũng là có chuyện như vậy, thân làm một vị dì hoàng, không có khả năng không có bảo vệ tính mạng phòng bị, huống chi là năm đầu dì hoàng. Thuấn Trường Niên hỏi, lúc trước đạo kia thân ảnh là cái gì? Phong tục cái gì tổ thi cốt, mẹ, hoàn hảo chạy nhanh đến. Không phải vậy liền đến thông báo chỗ ấy, ngươi tiểu tử đến cùng lúc nào mới đi tìm linh khí hạt tròn. Chúng ta đã giúp ngươi đi khắp toàn bộ địa giã. Mã Hoàng phun tiên huyết nói ra. Kế tiếp mục đích chính là. Thuấn Trường Niên vươn thẳng hai vai nói ra, hắn cũng biết nói, lại kéo xuống dưới, nữ tử cũng sẽ không kiên nhẫn được nữa. Thế nhưng là, hắn thấp thỏm là, hắn không có khả năng đem trong quan tài linh khí hạt tròn giao ra tới, hắn đương nhiên đến đem năm đầu dì hoàng hướng Côn Luân Sơn chỗ mang theo, nhưng hắn lại không xác định Côn Luân Sơn bên trong phải chăng còn có linh khí hạt tròn. Lúc này mới là điểm chết người nhất, không có mà nói, sợ rằng sẽ bị năm đầu dì hoàng đương trường phanh thây đi. Nếu là có nói, Thuấn Trường Niên cũng không nghĩ những nữ tử lấy được. Cho nên Thuấn Trường Niên mới có thể mang theo năm đầu dì hoàng tại địa giã đi vòng vo hơn nửa năm. Hiện tại, đã không thể kéo dài được nữa, lại kéo xuống dưới, liền Thuấn Trường Niên bản thân đều cảm thấy ngượng ngùng. Năm đầu dì hoàng thương thế thật nghiêm trọng, trọn vẹn chữa trị 7 ngày vừa mới khôi phục đến thất thất bát bát. Đương dì hoàng nhóm đem hơi không kiên nhẫn ánh mắt quét khi đi tới, Thuấn Trường Niên trực tiếp báo ra Côn Luân Sơn tên. Năm đầu dì hoàng nghe được Côn Luân Sơn ba chữ, sắc mặt tức khắc có chút không tốt, Dương Vương càng là một cái kéo lên Thuấn Trường Niên cổ áo, hét lớn. Ngươi tại chơi chúng ta có phải hay không? Dì hoàng nhóm phản ứng là Thuấn Trường Niên không tưởng được, không nghĩ tới Côn Luân Sơn ba chữ sẽ khiến bọn họ có chút bất an phản ứng. Linh khí hạt tròn quả thật là từ Côn Luân Sơn tìm tới, các ngươi cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Thuấn Trường Niên cũng là khí thế hùng hổ đem dây hoàng đế tử tránh ra. Ngươi đây là đang chơi chúng ta. Khỉ hoàng quát. Đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Lại đến Côn Luân. Nhìn xem năm vị dị hoàng này cơ hồ phun lửa biểu tình, Thuấn Trường Niên cũng là đầu óc mơ hồ, đến mức đó sao? Thuấn Trường Niên cũng không e ngại, nhàn nhạt nói ra. Linh khí hạt tròn xác thực là ở Côn Luân Sơn bên trong gặp, các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Dây hoàng hai mắt bỗng nhiên trừng. Chỗ ấy liền tính là chủ nhân cũng không dám tiến vào, ngươi để cho chúng ta đi. Ngươi còn đi qua bên trong. Ngươi lừa người nào? Nói là thật, ta cũng không phải nói nhượng các ngươi bản thân tiến vào, ta cũng cùng các ngươi đi vào chung, ta này là ở chơi các ngươi. Thuấn Trường Niên không hoảng hốt không nói linh tinh nói, đây là sự thực, hắn không có trột dạ khiếp đảm địa phương. Dựa vào lý lẽ biện luận. Nghe lời này, năm đầu dì hoàng phương mới chậm rãi thu hồi trong lòng tức giận. Xác thực Thuấn Trường Niên cũng không phải nhượng bọn họ bản thân tiến vào, hắn cũng đi vào chung, cái này cũng không tính hố bọn họ. Như là nói Thuấn Trường Niên không có tiến vào, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Thế nhưng là chỗ đó không phải chúng ta hẳn là đi, ta sợ sẽ có đi không về. Xà hoàng híp mắt hai mắt nói ra. Không là các ngươi hẳn là đi. Côn Luân Sơn không phải từ các ngươi thế giới rơi xuống đến sao? Thuấn Trường Niên bắt lấy xà hoàng nói trong ý tứ, vội vàng tìm hỏi. Khỉ hoàng sau khi suy nghĩ một chút, nói ra. Côn Luân Sơn cũng không phải từ chúng ta thế giới rơi xuống đến, là từ chủ nhân thế giới kia đến, bên trong là có linh khí hạt tròn không sai, thế nhưng là nơi đó có người có các ngươi người thủ hộ lấy, bằng không mà nói, chủ nhân sớm cũng làm người ta đi. Nàng thế giới, các ngươi thế giới, các ngươi không phải cùng tới một cái thế giới sao? Còn có, Côn Luân Sơn có người thủ hộ lấy, người chúng ta. Thuấn Trường Niên biết rõ bản thân lấy được không được tin tức. Khỉ Hoàng lúc này biết rõ mình nói nhiều, không khỏi khoát tay áo, nói ra. Đi Côn Luân Sơn nói có phiền toái rất lớn, thế nhưng là nếu là không tìm được linh khí hạt tròn như vậy trở về, chủ nhân chắc chắn đem ta nhóm chém giết, tình thế khó xử. Thuấn Trường Niên biết rõ Khỉ Hoàng sẽ không tiếp tục nói đi xuống, bất quá cái này cũng đã đầy đủ, chí ít là nhượng hắn biết rõ gì tộc cùng vị kia thần bí khó lường nữ tử là đến từ thế giới khác nhau, thế nhưng là đã hai tộc đến từ thế giới khác nhau, tại sao gì tộc sẽ trở thành nữ tử nô lệ? Cam tâm, vẫn là không tự nguyện. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Tay không mà về. Chủ nhân các ngươi sẽ phát bão tố đi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Đi thôi, có ngươi bồi tiếp, ta nghĩ, người nơi nào hẳn là sẽ không ra ngoan thủ tìm tới linh khí hạt tròn lập tức đi. Côn Luân Sơn phía trước, tươi đẹp ánh nắng đem màu xanh biếc rạp rào thế giới đánh lên một tầng nhàn nhạt quang huy, gió nhẹ lướt qua, phảng phất mang đi sáu người trên thân chạy đi mệt mỏi. Sáu người đứng ở còn không nở rộ Côn Luân Sơn trước đó, trải qua đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng là đi tới nơi này, thế nhưng là bọn họ lại không có chút nào mở ra tâm cùng hưng phấn, ngược lại là tâm tình vô cùng trầm trọng. Côn Luân Sơn, thân làm ngũ đại tuyệt một trong, lại là chỉ là hư danh, lần trước tiến nhập bên trong lúc, là này trách lão đầu lưu xuống tới đồ vật giúp một chút, lần này, muốn bình yên vô sự. Nhất định là không có khả năng. Các ngươi khẩn trương cái gì? Thuấn Trường Niên nhìn xem năm vị dì hoàng trên mặt vẻ khẩn trương, không khỏi có chút bật cười. Ai, ngươi không hiểu, nơi này không phải theo tùy tiện là được tiến vào ra, liền tính là chủ nhân đến, cũng đến giơ cờ bất định, không phải vậy ngươi cho rằng bên trong linh khí hạt tròn có thể lưu lại đến hiện tại sao? Mã Hoàng buông tiếng thở dài nói ra. Thuấn Trường Niên cười cười. Vậy chúng ta xoay người rời đi. Trở về cùng nhau chết. Long Hoàng nhìn một chút Thuấn Trường Niên, nói. Lần trước, ngươi là như thế nào tiến vào? Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Lần trước là có tiền bối giúp một chút, đương nhiên là có thể nghênh ngang tiến vào ra. Lần này, nhờ vào ngươi nhóm, ta là không có biện pháp. Năm đầu dì hoàng cắn đến nha dương dương, nếu như Thuấn Trường Niên ngay từ đầu đã nói hắn tiếp xúc qua linh khí hạt tròn là ở Côn Luân Sơn bên trong, chỉ sợ chủ nhân sẽ trước tiên đem hắn chém đi. Thế nhưng là hiện tại đã hơn nửa năm trôi qua, cũng đi tới cuối cùng mục đích, như là mang theo không quay về một khỏa linh khí hạt tròn, này hậu quả cũng là chết. Năm đầu dì hoàng tụ cùng một chỗ, bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận tới đến thảo luận nội dung không khỏi là như thế nào an toàn đem linh khí hạt tròn đoạt tới tay đến, làm sao có thể tiến nhập Côn Luân Sơn mà bất tử. Thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, Côn Luân Sơn giống như tiên hoa một loại nở rộ sau, trùng thiên hồng quang chiếu sáng vô tận thương không, đem thấy hết thảy trương hiển đến nhìn thấy mà giật mình, phảng phất đi tới thập bát tầng địa ngục, khiến lòng run sợ. Từng đầu dữ tợn Côn Luân nô xuất hiện ở Côn Luân Sơn bên trong, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng xé sách vô tận tầng mây. Thấy được Côn Luân nô trong nháy mắt. Năm đầu dì hoàng hiển nhiên là hai mắt rụt, Thuấn Trường Niên thế mà nhìn thấy bọn họ đáy mắt chỗ sâu nổi lên sợi vẻ hoảng sợ sắc thái. Thuấn Trường Niên lần trước tiến nhập bên trong lúc, thế nhưng là giết không ít Côn Luân nô, dùng dì hoàng thực lực, lại có chỗ sợ hãi, cũng quá không hợp thường lý đi. Cũng không có quá nhiều tìm hỏi, năm đầu dì hoàng cũng không nói gì, chỉ gặp bọn họ tựa hồ là nghĩ được biện pháp gì. Long hoàng ngưỡng thiên thép dài một tiếng, trên thân này dày dày tê ma long vảy tản ra chói mắt quang huy. Long hoàng thân thể cũng bởi vậy mà bành trướng lên, cuối cùng biến thành một chiếc to lớn long thuyền. Nhanh lên tới đi, long thuyền hình thái ta có thể duy trì không bao lâu. Long hoàng thanh âm từ long hoàng bên trong truyền ra, hiển nhiên có mấy phần sốt ruột. Năm người cấp tốc nhảy lên uy vũ long thuyền một khắc cũng không dừng lại, sưu một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hướng huyết hồng Côn Luân Sơn bên trong bay đi. Đương long thuyền tiến nhập Côn Luân Sơn phạm vi một khắc kia, một cái dữ tợn đại thủ phá vỡ hồng quang dày bố bầu trời, bỗng nhiên đưa ra ngoài, mang theo không cùng luân so khí thế cùng uy lực, ấm về phía một đoàn người. Bốn vị dị hoàng sắc mặt biến hóa, đồng thời khiến ra tất cả vốn liếng cường đại nhất thế công đánh về phía ấm tới đại thủ. Đại thủ thế như trẻ tre, căn bản liền không có thể ngăn cản, phá vỡ bốn người thế công, bỗng nhiên đánh vào long thuyền phía trên. Oanh một tiếng, trong chớp nhoáng này Thuấn Trường Niên nghe được long hoàng phun máu thanh âm, cả chiếc long thuyền tựa hồ một giây sau liền bị oanh đến giải thể một dạng, bất quá vẫn là ngăn lại đại thủ một kích. Lúc này, đại thủ lần thứ hai thế công lại nổ xuống đến, lần này càng thêm hung mãnh, phá vỡ núi Trảm Hải thế. Một trưởng này xuống tới tuyệt đối có thể đem long thuyền oanh đến phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa bỗng nhiên từ Côn Luân Sơn ở ngoài truyền tới, ngay sau đó, chỉ gặp đại hắc chó thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở long thuyền phía trên, huyết hồng trong hai mắt không hỉ vô ưu nhìn xem đại thủ oanh tới. Hắc cẩu xuất hiện trừ năm đầu dị hoàng có chỗ hưng phấn ở ngoài, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Hiện tại bọn hắn là một sợi thừng trên châu chấu, như là năm đầu dị hoàng không cách nào ngăn cản xuống tới, hắn cũng sống không đi xuống, hiện tại hắc cẩu xuất hiện tự nhiên là giúp người đang gặp nạn. Hắc cẩu không nói câu nào, duỗi ra đen giống lươn lớn móng vuốt hướng về phía oanh tới đại thủ liền đánh ra. Oanh một tiếng động núi rung, một chảo một tay chạm vào nhau. Giống như hai cái thế giới trùng kích cùng một chỗ, Thuấn Trường Niên kém điểm bị trùng kích đến bay ra ngoài, tại đại thủ cùng đại hắc chó lực lượng ba đồng dưới, hắn bị áp bách đến thất khổng đều chảy xuống tiên huyết tới. Đại hắc chó lớn kêu một tiếng, xinh xinh đem giữ tợn đại thủ vỗ đến rụt trở về, đáng sợ đến cực điểm. Tại trong lúc này, Thuấn Trường Niên nhìn thấy đại hắc chó móng vuốt trên lại có một cái ánh vàng rực rỡ vật thể. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 476, chiến đại hắc chó. Đại hắc chó chỉ là dị hoàng đỉnh phong thực lực mà thôi, không có khả năng là cái kia giữ tợn lớn tay đối thủ, nhất định là chảo trên này ánh vàng rực rỡ đồ vật giúp rất nhiều, vô cùng có khả năng vật này là này vị nữ tử cho hắn. Nghĩ tới nơi này, Thuấn Trường Niên không tự chủ được đánh một cái lạnh run, hoàn hảo trên đường đi hắn không đùa cái gì tâm nhãn, hiện tại mới phát hiện đại hắc chó nguyên lai một mực là ở âm thầm theo dõi lấy, bằng không mà nói, đã sớm chết. Long Hoàng biết rõ đây là cơ hội, long thuyền sưu một tiếng giống như tia chớp màu bạc tựa như hướng Côn Luân Sơn chỗ sâu bay đi, xuyên thủng hư vô cùng không gian. Bị đánh lui đại thủ cũng không có bởi vậy mà từ bỏ, tiếp tục phá thiên mà xuống, không chết không thôi, thề phải đem một đoàn người chém giết, Côn Luân Sơn bên trong dung không được bất luận cái gì người ngoài tiến nhập. Trừ từ trên trời giáng xuống uy vũ đại thủ, mặt đất phía trên Côn Luân Nô cũng là không an phận, bò tới từng tòa đỉnh núi đầu, hướng về phía long thuyền bắt đến, nhiều lần kém điểm nhượng Côn Luân Nô bắt lấy long thuyền cách đuôi. Chẳng biết tại sao, dì hoàng nhóm cũng không dám đối. Đúng. Côn Luân Nô xuất thủ, chỉ là tại một mực tránh né mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn xem nơi cuối cùng Bạch Sơn, hò hét nói. Tiến nhập Bạch trong núi, bọn họ không dám đến gần Bạch Sơn. Đường long thuyền tiến nhập Bạch Sơn phạm vi sau đó, cái kia ấm tới giữ tợn đại thủ lúc này nửa đường mà dừng. Rụt trở về, Côn Luân Nô cùng những cái kia một cái thế giới khác người thi thể cũng không dám tới gần tại Bạch Sơn ở ngoài tả hữu bồi hồi. An toàn dưới đến sau đó, đại hắc chó không nói câu nào, một cái lớn móng vuốt lập tức đập tới đến, một dính đập vào Thuấn Trường Niên trên thân, đem hắn vỗ đến đạn đại bác giống như đụng vào Bạch Sơn bên trong. Run dế, ngươi chơi đủ không? Nho nhỏ tuổi tác, tâm cơ ngược lại là không nhỏ. Đem năm đầu dị hoàng chơi đến đầu óc choáng váng, ngươi cũng là đầu một cái, những ngươi sống lâu hơn nửa năm, ngươi thỏa mãn. Đại hắc chó nhìn xem bụi thuốc trùng thiên chỗ, giận không kềm được người nói ra. Năm đầu dì hoàng thấy thế lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ hướng đại hắc chó, trên mặt che kín đủ loại kinh hoàng. Các ngươi cũng đúng, vô tư một con kiến hôi chơi hơn nửa năm, các ngươi cũng là đủ tiện. Đại hắc chó trợn mắt tròn xoe, từng tiếng động thiên. Năm đầu dì hoàng cúi đầu không nói, tại đại hắc chó trước mặt, bọn họ thân thể thế mà tại run lẩy bẩy, giống như một đầu con cừu con một dạng. Lúc này gầm lên giận dữ từ bụi thuốc trùng thiên chỗ truyền ra tới, Thuấn Trường Niên phe phẩy lôi công cánh, toàn thân bao phủ tại kim sinh cốt hỏa cùng lôi đình bên trong, bay lên. Trời mà lên, nửa bên mặt đều tràn đầy tiên huyết. Thấy được Thuấn Trường Niên sau lưng hai cánh, đại hắc chó cái bát lớn nhỏ hai mắt rõ ràng ngưng ngưng, hò hét nói. Nguyên lai còn trở thành một vị vương giả, còn được đến người người mắt ao ước phi hành cốt thuật. Chủ nhân nói rất đúng, ngươi thực sự là một cái biến số, không thể lưu lại. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Đại hắc chó có thể nói là hận thấu xương, vung tay lên, sau lưng dâng lên hai cái thanh quang mắt to, giống như thần linh hai mắt một dạng quý lấy sáu người, thất dương thiên đình phá không mà xuống, mang theo vô thượng thần uy đập về phía sáu người. Dây đế thân ảnh xuất hiện sau đó, đại hắc chó tấm kia giữ tợn mặt chó hiển nhiên là run rẩy, đối với từ thiên nện xuống thất dương thiên đình cũng không có một tí biến sắc. Chó chết, lão tử hầm ngươi. Thuấn Trường Niên hét lớn, giận không kềm được, hắn thật có ăn sống đại hắc chó tâm. Thất dương thiên đình quấn quanh lấy vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa, mang theo vô thượng thần uy, không hề dừng lại đập về phía đại hắc chó. Đại hắc chó không nói một lời, lớn chảo vừa nhấc dương lên, một chảo đập vào thất dương thiên đình phía trên, đem thất dương thiên đình vỗ đến bay ra ngoài, đụng nát vô tận vực. Thuấn Trường Niên ngón tay duỗi lại thu, thu lại duỗi thân, cuối cùng vẫn là không có sử xuất diệt sinh chỉ đến, hiện tại còn không phải lúc đem toàn thân lá bài tẩy đều dùng ra tới. Oanh long long! Chấn động thiên địa lôi đình từ Thuấn Trường Niên nho nhỏ thân thể bên trong nhào tập mà ra, xông thẳng bầu trời mà lên, xông thẳng dưới mặt đất đi, cuồng bạo lôi đình đem hư không đều bổ đến, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết sách. Thuấn Trường Niên càng giống hơn một cái lôi thần, giống như đắm chìm trong ngàn vạn lôi đình bên trong. Thôn thiên lôi công này lôi đình ngưng tụ mà thành khổng lồ thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở Thuấn Trường Niên sau lưng, trong tay hai đem vũ khí mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng càng thêm đinh tai nhức óc, truyền tới vạn dặm chân trời, một đạo không giống bình thường hắc sắc lôi đình từ thôn thiên lôi công song khí bên trong nổ ra tới, giống như một đầu mở ra huyết bồn đại khẩu cự long đánh về phía đại hắc chó, uy lực mạnh mẽ. Không cách nào tưởng tượng. Cái này hắc sắc lôi đình bên trong, nắm giữ một loại sức cắn nuốt lượng, những nơi đi qua, liền hư không đều bị một nhất loạt thôn diệt, trừ thôn phệ chi lực ngoài, nó uy lực cũng chúng mạnh mẽ đè xuống bôi, giống như thiên lôi một dạng có thể khai thiên ít địa. Đây chính là thôn thiên lôi, cùng lôi công cánh cùng ra một triệt cốt thuật. Năm đầu dị hoàng cùng đại hắc chó hiển nhiên là có chỗ tâm kinh, bất quá cũng không có duy trì bao lâu, đại hắc chó lại đưa ra ngoài lớn móng vuốt bên trong, này nho nhỏ kim loại vật thể phát ra chói mắt kim quang, hướng về phía bổ tới mà tới thôn thiên lôi liền là một vỗ. Oanh một tiếng, đen đến làm cho người phát lông thôn thiên lôi lúc này bị đại hắc chó một móng vuốt vỗ đến chia năm xẻ bảy, giống như pháo hoa một loại tứ phía bát phương loạn bay. Thuấn Trường Niên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, đây là trong dự liệu sự tình, hai tay bắt đầu liên tiếp huy động, một đạo tiếp một đạo thôn thiên lôi từ thôn thiên lôi công hai tay trên nổ ra tới, bổ về phía đại hắc chó, thất dương thiên đình cũng từ đằng xa bay trở về đến, cùng thôn thiên lôi cùng nhau, liên tiếp đập về phía đại hắc chó. Năm đầu dị hoàng cũng không có xuất thủ, đại hắc chó cũng không cần bọn họ giúp một chút, đại hắc chó sau lưng cơ bắp bỗng nhiên khẽ động, một đôi đen giống lươn cánh đưa ra ngoài. Hai cánh một phiến bắt đầu bay lên không, bay về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, hai tay không ngừng huy động thôn thiên lôi nguyên nguyên không ngừng nổ xuống. Đại hắc chó cũng là trực tiếp, đối với Thuấn Trường Niên công kích vĩnh viễn đều là một vỗ móng vuốt, này móng vuốt trên kim sắc vật thể cũng là theo lấy bạo phát ra chói mắt vàng rực. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm dần dần đến gần đại hắc chó cũng là lạnh lùng nhìn xem hắn, căn bản liền không có đem hắn coi ra gì. Đại hắc chó cười lạnh, chớp mắt liền đi tới Thuấn Trường Niên trước người, lớn móng vuốt bỗng nhiên vừa nhấc, vàng rực lóng lánh, người sau rốt cuộc là thấy rõ ràng này kim sắc vật thể là cái gì, là một trượng giới chỉ. Không kịp nghĩ nhiều, đại hắc chó móng vuốt đã vỗ xuống đến, vô luận như thế nào phản kháng đều không có bất cứ tác dụng gì, móng vuốt một vỗ xuống đến, không trở ngại chút nào phiến tại Thuấn Trường Niên trên mặt. Thuấn Trường Niên thân thể giống như thiên thạch giống như đập đánh vào trên đất, bạo ra đầy trời đất đá, đương hắn bò lên tới thời điểm, đại hắc chó thân thể đã đi tới trước người. Thuấn Trường Niên vừa định vỗ hai cánh bay ngược, chưa từng nghĩ đại hắc chó huyết bồn đại khẩu một chương khẽ cắn, đem lôi công cánh cắn một cách đến không tồn tại nữa. Ngay sau đó, đại hắc chó lớn trảo một phiến, lại một móng vuốt phiến tại Thuấn Trường Niên trên thân, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như ép đến Thuấn Trường Niên nhúc nhích không được. Dây hoàng vung tay lên, một cây roi bị ném ra đến, đại hắc chó không nói câu nào, cầm roi ra liền đem Thuấn Trường Niên chói chéo tay, cái này roi ra có thể không thông thường, chẳng những chói lại Thuấn Trường Niên thân thể, liền hắn tu vi cũng bị chói. Năm đầu dì hoàng nhìn xem nhúc nhích không được Thuấn Trường Niên, không tự chủ được ra mặt run rẩy, phải biết, nếu là bọn họ, lúc trước thế công dưới tuyệt đối sẽ không giống như đại hắc chó nhẹ như vậy nới lòng. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 477. Nhìn xem đại hắc tay chó trên ánh vàng rực rỡ giới chỉ, năm đầu dì hoàng đều là lộ ra mấy phần tham lam, như là đại hắc chó không có cái này kim giới chỉ nói tuyệt đối sẽ bị thương, bởi vì Thuấn Trường Niên thôn thiên lôi thực sự là quá đáng sợ, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ. Nói đến cùng Thuấn Trường Niên thực lực vẫn là để một đoàn người có chỗ tâm kinh. Như không phải chủ nhân muốn lưu lại ngươi mệnh, ta hiện tại liền giết ngươi. Đại hắc chó hung dữ nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, giống như nắm giữ sinh tử thần linh đồng dạng, một cái răng nanh cắn đến vang lên kèn kẹt. Thuấn Trường Niên không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm đại hắc chó, hung hăng nói ra. Hiện tại không giết ta, ngày mai, sau này, lớn sau này, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ hối hận hiện tại cử động, bởi vì khi đó, ta sẽ giết ngươi. Nghe được liền nói, đại hắc chó huyết hồng hai mắt chỗ sâu cuối cùng là nổi lên một tia khác thường quang thải. Thuấn Trường Niên lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, dùng hắn tiềm lực, oai phong một cõi là sớm muộn sự tình. Đại hắc chó sững sờ sau đó, cười to nói. Ngươi có thể sống xuống dưới nói sau đi, ta chờ ngươi. Lập tức. Đại hắc chó liền không còn để ý tới Thuấn Trường Niên, mệnh lệnh năm vị dì hoàng tại khổng lồ Bạch Sơn trên tìm kiếm lên. Thuấn Trường Niên đã biết rõ Bạch Sơn cái này khu vực là đất an toàn, như vậy đại hắc chó tự nhiên cũng đoán đến ra tới, nơi này có dấu linh khí hạt tròn cơ hội sẽ rất lớn, người nào cũng không phải đồ đần. Đến hiện tại, bọn họ đã không còn cần Thuấn Trường Niên. Liền tính không tìm được linh khí hạt tròn, bọn họ cũng đến khải hoàn hồi chiều, bởi vì Thuấn Trường Niên tuyệt đối không thể lưu lại. Đại hắc chó canh chừng Thuấn Trường Niên, năm đầu dì hoàng tại Bạch Sơn trên tỉ mỉ tìm vài ngày sau, không nghĩ tới thật đúng là tìm tới một trượng linh khí hạt tròn, cùng Thuấn Trường Niên lúc ấy lấy được giống nhau như đúc. Cái này trượng linh khí hạt tròn đồng dạng là ở một khỏa đen giống lươn cổ lão trong viên đá, tản ra làm cho người hít thở thông suốt khí tức ba động, loại này khí tức đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói đương nhiên không có bất luận cái gì sức hấp dẫn, nhưng là năm đầu dì hoàng cùng đại hắc chó thấy được cái này trượng linh khí hạt tròn lúc, hai mắt đều đang bốc lên tinh quang. Tìm tới một trượng linh khí hạt tròn sau đó. Một đoàn người hưng phấn đến cực điểm, đại hắc chó lần nữa mệnh lệnh năm đầu dì hoàng đem Bạch Sơn một lần thế nhưng là lần này lại không thu được gì. bất đắc dĩ phía dưới, một đoàn người chỉ có thể rời đi nơi đây, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy này trượng tại bọn họ trong thế giới đứng đầy đường linh khí hạt tròn. Từ Côn Luân Sơn bên trong ra ngoài, chẳng biết tại sao, một đoàn người thế mà không có nhận cái kia giữ tợn đại thủ công kích, bình yên vô sự rời đi Côn Luân Sơn, như thế lông tóc không tổn thương rời đi, liền đại hắc chó đều khó mà tin tưởng. Tới trước đó, Thuấn Trường Niên nhận đãi ngộ là năm đầu dị hoàng hầu hạ đến thư thư thản thản trở về, hắn nhận đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực, hắn bị trói chéo tay, tu vi bị phong. Không thể có bất luận cái gì nhúc nhích, giống như một đầu lợn chết giống bị một đầu dị hoàng gánh tại trên thân. Thuấn Trường Niên bị dị hoàng phản cưới trên đầu, tin tức không cần một ngày liền truyền khắp toàn bộ địa giã, như thế đảo ngược kịch tình cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đoạn thời gian trước hắn vẫn là năm đầu dị hoàng vương, hiện tại hắn trở thành tù nhân. Bên trong chuyện gì xảy ra tự nhiên không là người ngoài có thể giải. Vào giờ phút này, một đoàn người đã trở về đến trong đồng hoang tràn đầy phế kiếm cùng hài cốt Thiên Nhai Phong bên trong tòa kia u tối trong đại điện. Một đoàn người mới vừa trở lại không có bao lâu, nữ tử thân ảnh liền xuất hiện ở trong bóng tối, đại hắc chó không nói câu nào trực tiếp đem linh khí hạt tròn hiến đi lên. Nữ tử đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Này bao vây lấy linh khí hạt tròn hòn đá bị tan thành phấn, cuối cùng Thuấn Trường Niên mặc dù không nhìn thấy nữ tử biểu tình, nhưng là lại cảm giác lấy được nàng hưng phấn cùng kích động, này dần dần thô to lên để hô hấp âm thanh có thể không làm giả được. Năm đầu dị hoàng cùng đại hắc chó nhìn xem nữ tử trên tay này ấm ánh trong suốt linh khí hạt tròn cũng là mười phần khát vọng. Huyết hồng hai mắt trừng thật to, cổ họng lan thanh âm tại cái này u tối yên tĩnh trong đại điện cực kỳ vang dội. Nữ tử thân ảnh hơi hơi khẽ động, bỗng nhiên khẽ hấp khí, nàng trong tay linh khí hạt tròn lúc này dùng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, hóa thành một tia trắng noãn khí thể hướng nàng trong lỗ mũi chui vào. Đường linh khí bị hoàn toàn hút xong, nữ tử tại trong bóng tối giang hai cánh tay ra, phảng phất tại cảm thụ được thể nội này dừng lại đã lâu tu vi đang từ từ xuất hiện nhúc nhích trong tiếng hít thở tràn ngập kích động. Rất lâu qua đi, nữ tử trên thân truyền tới liếm động răng môi thanh âm, sâu kín nói ra. Mặc dù tu vi không có một tia tiến vào triển khai, bất quá cái này biến mất nhiều năm tu vi hoạt động cảm giác. Rốt cuộc là lại trở lại, đã lâu không gặp cảm giác. Năm đầu dị hoàng cùng đại hắc chó cũng không có nói chuyện, nhưng trong lòng khát vọng lại một điểm cũng không che giấu, hoàn toàn biểu lộ tại trên mặt. Bọn họ mặc dù cũng là có thể thông qua nuốt địa giã sinh linh thiên mệnh cốt tới tăng lên tu vi thực lực, nhưng không có linh khí tới đến nhanh hơn càng chính tông. Đã lâu sau đó, nữ tử đầu chuyển một cái, nhìn về phía một bên chói chéo tay Thuấn Trường Niên. Không hỉ vô ưu nói ra. Cái này hơn nửa năm, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nếm được thoáng cái ra lệnh, ngã xuống vạn dặm khoái cảm, thế nào, có phải hay không thật thoải mái? Thuấn Trường Niên không khỏi cười một tiếng. Là thật thoải mái, bất quá ta cũng biết nói, không là bản thân cuối cùng không là bản thân, là phải trả giá thật lớn, đúng không? Đương nhiên, trên cái thế giới này, ngươi lấy được bao nhiêu? Ngươi liền phải trả ra giá lớn bao nhiêu, đây là thiên cổ bất biến chân lý. Nữ tử nhàn nhạt nói ra. Thả hắn mở đi. Đại hắc chó đám người trong lòng có nghi vấn, bất quá vẫn là đem Thuấn Trường Niên thả. Quái gì roi ra vừa rời đi thân thể Thuấn Trường Niên này bị áp bách tu vi tức khắc khôi phục lại. Thuấn Trường Niên hung dữ nhìn về phía đại hắc chó, trong mắt sát ý một tia cũng không che giấu. Lại cùng ngươi làm cái giao dịch, bao ngươi có thể ở địa giã sông pha, như thế nào? Nữ tử thanh âm lần nữa truyền tới. Thuấn Trường Niên lắc lắc tê dại ngón tay, cười nói. Ý ngươi không phải liền là để cho ta tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm linh khí hạt tròn sao? Ngươi rất thông minh, như thế nào? Hủy thiên diệt địa lực lượng chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức chỉ ngươi sử dụng. Nữ tử không hỉ vô ưu nói ra. Nàng có tuyệt đối tự tin tại loại này nguy cơ tứ phía hình thế phía dưới trước mắt cái này run rế tuyệt đối sẽ để bản thân sử dụng, là nàng cuồn cuộn không ngừng tìm kiếm linh khí hạt tròn, bởi vì nàng biết rõ trên cái thế giới này run rế đối. Đúng. lực lượng có mê say giống như truy cầu, bạch đưa tới cửa lực lượng, thế giới này trên không có người có thể cự tuyệt. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, cười nói. Giao dịch này là thật mê người, ngồi mát ăn bát vàng, người nào cũng cự tuyệt không được. Ngươi nói đúng sao? Thuấn Trường Niên đầu bỗng nhiên chuyển một cái, nhìn về phía một bên đại hắc chó. Bị Thuấn Trường Niên cái này đột nhiên hỏi xem đại hắc chó ngẩn người, hắn còn không kịp phản ứng, chỉ gặp một cái quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa cùng lôi đình đại thủ đột nhiên đưa ra ngoài, không chút nào dừng lại vỗ hướng đại hắc mặt chó. Đại hắc chó muốn phản kích, nhưng nữ tử hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên đến, đại hắc chó không thể không đè xuống trong lòng tức giận. Bột một tiếng, phi thường vang dội, ở cách này bụi âm thầm trong đại điện càng là như vậy, chỉ gặp một đoàn tiên huyết mang theo mấy cái răng răng từ đại hắc chó trong miệng bay ra tới. Tiên huyết cùng răng còn chưa rơi xuống đất, chỉ gặp một đạo hắc sắc lôi đình chợt lóe lên. Viên kia kiên cố không phá vỡ nổi răng tại hắc sắc lôi đình phía dưới, hóa thành hư vô, giống như khối băng tại nhiệt độ cao phía dưới, dần dần tan chảy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Chạy trốn. Đây chính là thôn thiên lôi uy lực, bị đánh trúng đồ vật đều sẽ bị thôn phệ, bị hóa thành hư không, liền cha cũng sẽ không còn lại, giết tổn thương đáng sợ, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đại hắc chó chặt chẽ vững vàng bị Thuấn Trường Niên quạt một bạt tai, này nửa bên mặt chỗ, lông tóc đã là bị đốt đến không còn chút nào, lộ ra đỏ ngầu trường ấm. Kỳ thật tại kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi chi dưới, đại hắc chó nửa bên mặt còn có thể giữ vững xuống tới, đã trải qua nói rõ hắn thực lực đã cường đại đến nhất định cấp độ. Bên cạnh năm đầu dị hoàng thấy được tình hình như thế không nói tiếng nào, bọn họ biết rõ đại hắc chó cùng Thuấn Trường Niên thù sớm liền đã kết đến, hai người đều là nhân vật hung ác. Nữ tử tại lúc tuyệt đối lại là Thuấn Trường Niên độc làm phạt. Như là nữ tử không ở, này đại hắc chó liền là vương, song phương đều rất thông minh bắt lấy điểm này. Đại hắc chó răng nanh dày bố trong miệng không ngừng rớt xuống huyết dịch đến, cắn đến vang lên kèn kẹt, một đôi huyết hồng mắt to đều muốn lộ ra hỏa đến, gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên làm như không thấy, cười đến cực kỳ chất phác, quấn lấy kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi bàn tay to lần nữa phiến xuống dưới. Lại một cái tát tại đại hắc chó trên mặt, huyết dịch cùng răng lần nữa loạn bay. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà dừng lại, mà là một dính lại một dính phiến xuống dưới, bàn tay cùng da mặt đụng đánh thanh âm giống như pháo đốt giống như liên tiếp vang lên tới. Tại bên cạnh năm vị dị hoàng cứng họng biểu tình dưới, Thuấn Trường Niên trọn vẹn tại đại hắc chó trên mặt phiến trăm tới dưới, phiến đến tay hắn đều đau đớn, phương mới dừng lại. Đại hắc chó đầu ấp quay cuồng, diêu động đã sưng lên thành đầu heo đầu, hai mảnh gương mặt kết sưng lên đến phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ bạo ra tới trên đất huyết thủy cùng phát hồng thịt mềm. Thuấn Trường Niên thật quá độc ác, hoàn toàn đến lý không tha người, nắm lấy cơ hội liền đem địch nhân giết hết bên trong, năm đầu dị hoàng trong lòng không nhịn được bốc lên một tia ý lạnh, ngay cả âm thầm nữ tử đều là tâm lý lạnh. Thuấn Trường Niên đương nhiên không nghĩ như vậy buông tha đại hắc chó, giơ tay lên lại nghĩ đến một cái tát xuống dưới, không ngờ, nữ tử một tiếng quát mắng truyền tới. Đủ, ngươi đã cầm đúng lúc, không có nhất định phải có gió đem hết tay lái, thấy tốt thì lấy. Thuấn Trường Niên từ chối nghe không nghe, cái này một dính cuối cùng vẫn là phiến xuống dưới, đem đại hắc chó phiến đến nửa là mập sưng lên tới gương mặt nổ lên. Huyết thủy cùng những cái kia phảng phất mục nát thịt trắng tung tóe trên đất, này nửa bên nổ lên mặt chỗ trắng bóng xương cốt thình lình tại mục đích. Đại hắc chó sinh mệnh lực rất mạnh cũng không có vì vậy mà nửa chết nửa sống, vẫn như cú quật cường đứng tại chỗ trên, vô tư nửa bên điên chảy xuống huyết thủy treo thịt nát, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên nhìn. Thuấn Trường Niên căn bản liền coi thường hắn ánh mắt quăng lấy bàn tay nói. Ta đã nói rồi, ta sớm muộn sẽ giết ngươi, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Thuấn Trường Niên tâm ngoan thủ lạc lệnh thân làm gì hoàng ở đây người đều là không nhìn được đánh một cái lạnh run, phải biết đại hắc chó thực lực thế nhưng là so hắn cao hơn khó có thể tưởng tượng chinh lịch, tại như thế hoàn cảnh xấu phía dưới, hắn còn dám lập hạ như thế thề, cũng tính là vô tiền khoáng hậu. Ta đợi ngươi. Đại hắc chó không chút nào chịu thua, trong lòng tức giận cũng đầy đủ phần thiên trừ hải. Lúc này, nữ tử nói ra. Khí ngươi cũng ra, hiện tại, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào thoáng cách ta chỗ nói chuyện đi. Phải chăng cùng ta tiếp tục hợp tác? Chứ có gì hoàng có thể mặc cho ngươi phân công ngoài, ta còn có thể giúp ngươi tăng lên tự thân thực lực, bảo đảm ngươi trở thành địa giã độc nhất vô nhị tồn tại, độc nhất vô nhị Thái Sơn bắt đầu. Thuấn Trường Niên ra vẻ trầm tư một chút, nói. Nếu như ta nói không muốn, ngươi hiện tại liền sẽ giết ta đi. Là, nữ tử cũng không tỉ hiềm, không hỉ vô ưu nói ra. Vậy ta minh bạch, ta không muốn, ta mới không muốn trở thành ngươi tay sai. Thuấn Trường Niên cười nói. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên trên tay bỗng nhiên bóp, một khối đá bị hắn bóp đến vỡ vụn, bột phấn từ hắn năm ngón tay bên trong rơi xuống dưới đến theo gió mà động. Một giây sau, vô cùng vô tận thiên cốt văn từ Thuấn Trường Niên dưới chân giống như đạn giống như bắn ra tới, một cái từ thiên cốt văn tạo thành rườm rà đồ án xuất hiện ở Thuấn Trường Niên dưới thân, xoay chậm chậm lấy. Vô cùng vô tận thiên cốt văn đụng vào nhau, phát ra chói tai kim loại thanh âm tại cái này u tối trong đại điện vang rồi vô cùng u tối đại điện tức khắc bị huyết hồng thiên cốt văn chiếu sáng. Tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, Thuấn Trường Niên nhìn thấy nữ tử người mặc bạch sắc quần áo, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, chạm đến có thể phá tích ra thịt trắng còn có đen nhánh dầu sáng lên tóc dài. Đường quang mang vừa muốn chiếu đến nữ tử khuôn mặt lúc, Thuấn Phồn Năm bị một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên một quất kéo một phát, kéo vào một cái truyền tống thông đạo bên trong phút chốc đi xa. Ở đây đám người căn bản không hề kịp phản ứng, đương bọn họ trở về hồi phục lại tinh thần lúc, Thuấn Trường Niên thân ảnh đã biến mất tại Thiên Nhai Phong bên trong. Sư sư mấy tiếng, mặt khác mấy vị dì hoàng chạy qua đến, vừa vặn thấy được Thuấn Trường Niên bị truyền tống truyền nói lôi đi này một màn chín đầu dì hoàng ngẩn ngơ ngẩn người tại chỗ, Thuấn Trường Niên lá gan cũng quá mập đi. Dám ở bọn họ chủ người trước mặt đùa nghịch tâm nhãn. Lúc này, phẫn nộ đại hắc chó mở ra hai cánh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen đuổi tới, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha Thuấn Trường Niên chết cũng sẽ không bỏ qua, bị một con kiến hôi như thế khinh làm, hắn lại làm sao sẽ cam tâm. Khôi phục hắc ám đại điện bên trong, nữ tử hừ lạnh một tiếng vang lên đến chín đầu dì hoàng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, nhao nhao quỳ dạp xuống đất, cực đại thân thể run lẩy bẩy. Lấy chỗ tốt đã muốn đi. Không cửa. Nữ tử nổi giận, duỗi ra đầu ngón tay hướng về phía Thuấn Trường Niên rời đi phương hướng liền là một trảo. Tại Thiên Nhai Phong ở ngoài ngàn dặm hoang dã trên không, nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên lập tức mây đen tế nhật, một cái trắng nõn như ngọc đại thủ từ trong mây đen nhô ra đến, hướng về phía hư không một nơi nào đó liền là một trường vỗ xuống. Oanh long long! Tư không lúc này nổi lên răng khắp nơi vết sách, sau đó ầm một tiếng, một cái thân ảnh bị ép đến từ trong hư không rớt ra, thân ảnh sau lưng vù một tiếng duỗi ra một đôi lôi đình cánh, dừng lại ở trong hư không. Thân ảnh chính là chạy trốn Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên thân ảnh mới vừa một dừng lại, cái kia trắng nõn như ngọc đại thủ lúc này thăm dò qua đến chộp tới hắn, mang theo thế tại tất đến khí thế. Đồng thời, trắng nõn như ngọc lớn trong tay truyền tới nữ tử phẫn nộ âm thanh. Cho ta chết. Run rế. Tại lớn vận khí thế áp bách phía dưới Thuấn Trường Niên cả người phảng phất đều muốn bị ép đến toàn thân xương cốt đều muốn bay ra đến thất khổng đều chảy xuống đỏ tươi huyết dịch. Thuấn Trường Niên không nghĩ tới ở ngoài ngàn dặm, nữ tử công kích yêu nguyên còn đuổi đến đi lên, đây là hắn trong kế hoạch không thể nào đoán trước đến. Hắn coi là bản thân rời đi Thiên Nhai Phong phạm vi liền có thể bình yên vô sự. Hắn căn bản không là đối thủ, trơ mắt nhìn xem trắng nõn như ngọc đại thủ ép đời mà đến, khó mà phản kháng. Tại trắng nõn như ngọc đại thủ sắp đè ép xuống thời điểm, một bên khác trên bầu trời, một cái mọc ra nồng đậm đen lông hắc trảo bỗng nhiên đưa ra ngoài, đánh về phía trắng không tì vết đại thủ. Hai tay chạm vào nhau, thiên địa rung rung, song song vỡ vụn mở đến, hóa thành đầy trời quang vũ. Lúc này, hư không hở ra, một cái tràn ngập thiên cốt văn truyền tống truyền nói xuất hiện tại truyền tống thông đạo bên trong. Phong lão đầu thân ảnh thình lình tại mục đích, hắn đứng ở truyền tống thông đạo chỗ đồng khẩu, sốt ruột đem bàn tay tới. Đã đầy thân tiên huyết thuấn trường niên không còn kịp cao hứng, một tay nắm chặt phong lão đầu tay, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Gặp lại. Đệ tam càng. A. Run rế. Đáng chết. Trắng nõn như ngọc đại thủ hóa thành trong mưa ánh sáng, nữ tử phẫn nộ thanh âm đánh xuyên trường không truyền khắp vô tận vực, dung chuyển thiên vũ cùng đại địa. Nửa ngày sau, tại hoang dã ở ngoài vài trăm dặm bên ngoài một người dấu vết hiếm thấy vực bên trong, bình tĩnh núi rừng bỗng nhiên vào lúc này thổi lên cuồng phong lá rụng cuốn cuốn thượng thiên. Núi lâm thiên không trung, một vệt sáng lóng lánh khe hở đột nhiên xuất hiện, hai đạo thân ảnh từ đó rơi ra tới, trong đó một đạo thân ảnh sau lưng bỗng nhiên mở ra một đôi cánh, ôm lấy mặt khác một đạo thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống tới. Hai đạo thân ảnh chính là Thuấn Trường Niên cùng Phong Lão Đầu. Hai người đều là toàn thân che kín tiên huyết, giống như hai cái huyết nhân một dạng. Thuấn Trường Niên sâu hơn, thẳng đến hiện tại, hắn thất khổng vẫn như cũ còn tại chảy máu. Phong Lão Đầu ngược lại là tốt trên không ít, chí ít không có Thuấn Trường Niên bị thương như vậy nặng. Hai người hai chân đụng một cái ngã xuống, tiên huyết lúc này chiếm miệng mà ra, trọn vẹn nôn mấy ngụm hậu phương mới có chỗ chậm rãi. Sư phụ, hoàn hảo ngươi tới kịp, bằng không mà nói, ta là muốn bàn giao ở nơi nào. Thuấn Trường Niên thu hồi lôi công cánh, tựa vào một gốc trên, từng ngụm thở gấp khí. Lúc trước nữ tử tay kia đè ép xuống thời điểm, hắn thật sự cho rằng bản thân sẽ như vậy hôi phi yên diệt. Phong lão đầu khoát tay áo, nói ra. Rời đi trước nơi này nói sau đi, nơi này cũng không an toàn. Nơi này liền là các ngươi nơi táng thân, không cần đi. Phong lão đầu lời mới vừa dứt đến, một tiếng mang theo một chút tiếng thú gào tuyến thanh âm bỗng nhiên tại hai người sau lưng vang lên đến, một đạo hắc sắc mà khổng lồ thân ảnh đột nhiên đi ra. Thuấn Trường Niên hai mắt hơi hơi co rụt lại, đại hắc chó thế mà đuổi theo, nửa bên mặt vẫn như cũ là điên chảy xuống huyết thủy, trắng bóng xương cốt thình lình tại mục đích. Phong lão đầu thấy được đại hắc chó lúc, gầy trơ cả xương thân thể rõ ràng run lên, hắn nhận ra đại hắc chó, liền là đầu này chó, nhượng hắn điên điên khùng khùng qua hơn nửa đời người. Đại hắc chó cũng nhận ra phong lão đầu, không khỏi có chỗ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bên trong bản thân độc người còn sống. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngàn tính vạn tính tính sai một đầu chó, không hổ là chó. Lỗ mũi quả nhiên là bén nhạy, theo dõi thủ đoạn cũng là xuất thần nhập hóa nha. Nói nhảm nhiều quá. Đại hắc chó nhe răng trợn mắt vừa gọi, con voi to bằng thân thể lúc này nhào tới, giống như thượng cổ thần thú đồng dạng, thế không thể đỡ. Lúc này, phong lão đầu làm xẹp đại thủ bỗng nhiên vung lên, vô cùng vô tận thiên cốt văn lúc này trong hư không sáng lên đến, một cỗ vô thượng đáng sợ dần dần ngưng tụ. Giống như hắc ám bầu trời sáng lên từng khỏa trong suốt phồn tinh. Đại hắc chó cảm nhận được không đúng, dừng lại thân thể. Lúc này, một cách đem mấy trường thô to kim sắc trường thương từ trong hư không chạy ra tới, vù vù mấy tiếng đâm đứng ở đại hắc chó thân thể bốn phía, tạo thành một cái hình tròn, đem hắn bao bọc vây quanh, đồng thời lấp lóe ra từng đạo tia chớp. Thuấn Trường Niên mỉm cười. Ta liền biết ngươi cái này chó sẽ cùng đi lên, ta đã nói rồi hầm ngươi liền hầm ngươi, đóng cửa, đánh chó. Nơi xa núi rừng bên trong, một đoàn hắc sắc vật thể giống như tia chớp giống như bay qua đến, mang theo ô ô rung động cuồng phong, xông thẳng Thuấn Trường Niên mà tới. Thuấn Trường Niên đầu cũng không chuyển, tay một chương, hướng về phía bay tới vật thể liền là một đỉnh, oanh một tiếng, hắc sắc vật thể lập tức dừng lại, đây là một bức quan tài, phía trên che kín đủ loại đồ án. Thuấn Trường Niên cảm thụ được quan tài trên này mang theo lạnh như băng nhiệt độ, không khỏi bật cười, hơn một năm, lần nữa chạm tới quan tài, lỗ mũi không khỏi có chút ê ẩm, liền giống hai cái phân biệt hơn một năm luyến nhân một dạng. Thuấn Trường Niên quen việc dễ làm vung mạnh, đem quan tài bỗng nhiên khoác lên bản thân vai trên, từ trong quan đem quan tài lấy ra đeo lên. Vào giờ phút này Thuấn Trường Niên mới phát hiện cái này tựa hồ mới là hoàn chỉnh tử đắc, khí thế phi thăng. Hướng quan tài bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp mập đến không thể lại mập Lý Thành Phong cầm trong tay vù vù không ngừng thượng phương bảo kiếm từ trong núi rừng đi ra, mập mập trên thân nhào tập ra ép động thiên vũ cốt uy, những nơi đi qua, đại địa nổi lên từng đảo gợn sóng giống như vết sách. Hiện tại Lý Thành Phong đã là một vị vương giả thực lực mạnh mẽ, không cần nói cũng biết, trên thân bí mật càng là thường người không sao biết được. Không phải vậy cũng không có khả năng tại tam kiếm vũ các bên trong ổn thỏa. Một bên khác, tiểu hồ ly thân ảnh cũng xuất hiện, mang theo một vị xây tráng thanh niên mà đến, bốn cái đuôi to giống như bốn cái bàn tay đồng dạng tiêm vai phía trên, có thể nuốt thiên địa luyện yêu hồ tản ra sâu kín thanh quang, nhìn như bình thường không có gì lạ, trên thực tế khẽ động có thể lệnh thiên địa vạn vật thất sắc. Phong lão đầu cũng là thay đổi ngày xưa mệt hình, cả người trong phút chốc phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, nho nhỏ thân thể bên trong hàm chứa thần uy, sau lưng khẽ động, một đôi rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh bỗng nhiên đưa ra ngoài, nhấc lên vô biên cuồng phong. Thuấn Trường Niên sớm đã biết đạo phong lão đầu có thể không chỉ có chỉ là một vị vương giả đơn giản như vậy. Không phải vậy hắn không có khả năng một người độc chiến hai vị thần đế, chỉ dựa vào nhiều một đạo. Này là không thể nào. Lý Thành Phong, tiểu hồ ly còn có vị kia tên là Lỗ Chiến Thanh năm thân ảnh mấy lóe phía dưới liền đi tới trước người. Bọn họ nhìn xem Thuấn Trường Niên không nói câu nào, dùng bọn họ ở giữa ăn ý, đã không cần nói thêm gì nữa, hết thảy đều tại không nói lời nào. Một đoàn người khí thế rộng lớn đi tới đại hắc chó trước người, mỗi người cũng có khai thiên thế. Không chút nào sợ hãi nhìn qua thân ở gì hoàng đỉnh đại hắc chó. Đại hắc chó trong lòng trầm xuống thầm kêu không tốt. Thuấn Trường Niên một phương là có chuẩn bị mà đến, mà hắn lại một điểm chuẩn bị cũng không có. Các ngươi là kế hoạch tốt. Đại hắc chó có chút khiếp đảm, hắn tựa như là lọt vào Thuấn Trường Niên trong cảm bẫy. Đại hắc chó nhìn xem Lý Thành Phong trên tay thượng phương bảo kiếm, tiểu hồ ly vai trên luyện yêu hồ, Thuấn Trường Niên trên tay quan tài, không biết Lỗ Chiến, phe phẩy thần đế cánh phong lão đầu, hắn ngũ tạng lục phủ thế mà đang khẽ run lấy, hắn thế mà có chút sợ hãi bởi vì hắn phát hiện, những người này trên thân đều có không giống bình thường khí thế. Kế hoạch. Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng. Đây không phải kế hoạch. Chỉ là mạng sống chuẩn bị mà thôi. Tại Thuấn Trường Niên lần trước rời đi Thiên Nhai Phong lúc, hắn liền đã có toàn bộ kế hoạch. Hắn từ Thiên Nhai Phong bên trong cầm hai cục đá, là cùng với một khối tảng đá lớn trên thân. Đá này tử vì liền là nhượng phong lão đầu truyền tống trận có chỉ dẫn. Mà hắn đi tam kiếm vũ các tìm Lý Thành Phong, trừ thật đi nhìn xem Lý Thành Phong ngoài, còn có liền là đem hết thảy nói ra, cũng nhượng hắn đào ra quan tài đi tìm tiểu hồ ly. Mà tiểu hồ ly Thuấn Trường Niên chỉ là để cho nàng tìm trên phong lão đầu tùy thời chuẩn bị kỹ càng nghênh đón lần này chạy trốn. Hắn không tìm được Tịnh Nhất Đao cùng Đường Tam Tạng mà thôi, không phải vậy cũng sẽ đem bọn họ hai người kéo đến. Dù sao lần này chạy trốn sẽ không rất dễ dàng, có chút sai lầm tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trợ thủ càng nhiều đương nhiên là càng tốt. Đại hắc chó đuổi theo, là Thuấn Trường Niên không tưởng được, hắn lần này chỉ là muốn thoát ly phúc bí mật nữ tử khống chế, không nghĩ tới nó tự động đuổi theo môn tới. Đại hắc chó thực lực rất khủng bố, bất quá đối với Thuấn Trường Niên một đoàn người tới nói, muốn giết nó không khó lắm, bằng không mà nói, mới vừa phát hiện đại hắc chó lúc, bọn họ liền chạy mệnh. Một đoàn người nhìn xem có chỗ khiếp đảm đại hắc chó, không nói gì nữa, đem tự thân mạnh nhất công kích thi triển ra đến, đói bụng lang chuột mồi một loại đánh về phía đại hắc chó. Đại chiến hết sức căng thẳng, thiên địa vì đó lâu lên xuống.